Chương 1062, trăng mờ gió lớn giết người đêm. Hai ngày sau. Lại là tại một nơi trong khe núi. Thôi Hữu Quý bày ra huyễn trận, Tần Thiểu Du xuất ra thần châu, vệ đồ miệng phun, tránh ảnh nặc hình, không thể nắm lấy, chân ngôn, đem mọi người hành tích che lấp. Lăng Sơn quân phát động sơn thần quyền hành, mật thiết giám thị trong núi động tĩnh. Trên núi từng khối nham thạch, từng cái giả thú, tất cả đều hóa thành hắn con mắt. Hắc Bạch Vô Thường cùng ngày đêm tuần hành, mang theo quỷ sai âm binh, giấu tại trong đêm tối, bí ẩn tuần sát bốn phía. Tất cả mọi người, đều ở đây làm lấy riêng phần mình sự tình. Ngay ngắn trật tự. Mà ở huyễn trận mê vụ bên trong, Thái Quế Trung cùng Tô Kiến Tình như bình thường một dạng, bày ra pháp đàn, bắt đầu rồi báo mộng sự tình. Nhưng mà, bọn hắn tối hôm nay báo mộng, lại là tao ngộ trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ngay tại Thái Quế Trung cùng Tô Kiến Tình khai đàn làm phép thời khắc, sơn bắc mấy chục dặm chỗ một mảnh đất hoang bên trong, một cái cưỡi tại trên lưng ngựa người áo đen, bỗng nhiên là hít mắt lại, như là linh cẩu bình thường run run cái mũi, hít vào một hơi thật dài. Là pháp thuật hương vị, đám kia hạ quốc người gác đêm bắt đầu báo mộng rồi. Người này đột nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng một cái khác người áo đen nói, ngủ mơ Bồ Tát, chuyện kế tiếp là ngươi am hiểu, động thủ đi. Tìm ra bọn này lão thử giấu ở địa phương nào? Trả lời hắn, là một mảnh tiếng ngáy. Được xưng ngủ mơ Bồ Tát người áo đen, đã sớm ngã lệch ở trên lưng ngựa, ngủ say sưa lấy. Một đầu như là vòi voi mũi dài, từ trên mặt hắn rủ xuống, cúi tại bụng ngựa bên cạnh, lắc đến đảng đi, như là đồng hồ quả lắc. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, ngủ mơ Bồ Tát mở mắt. Ngay tại hắn thức tỉnh chớp mắt, mũi dài thật nhanh thu về. Để hắn nháy mắt biến trở về đến người bình thường bộ dáng. Chính là cặp mắt kia có chút cổ quái, không giống người mắt, ngược lại có chút giống như là mắt tê, lóe ra tà dị quang mang. Thế nào? Đang ngủ mộng Bồ Tát thức tỉnh chớp mắt, bốn phía truyền đến một mảnh tiếng hỏi. Theo sương đêm lật qua lật lại, từng cái lấy hắc bào thân ảnh, hiện lên bốn phía. Ở nơi này bầy người áo đen bên ngoài, còn có một đội võ trang đầy đủ nội vệ phủ tinh binh. Những này hạ quốc người gác đêm thật cũng không xuẩn, đoán chừng là đoán được chúng ta sẽ thông qua mộng cảnh tìm kiếm bọn hắn, báo mộng thời gian là càng lúc càng ngắn rồi. Bất quá, bọn hắn lại cẩn thận. Đêm thời gian co lại ngắn nữa, chỉ cần là mộng cảnh, liền không thể gạt được ta heo vòi mũi. Ngủ mơ Bồ Tát trong giọng nói, mang theo ba phần khinh thường cùng bảy điểm tự ngạo. Ngay sau đó hắn giơ tay lên, hướng nơi xa xa xa một chỉ. Bọn này hạ quốc tới lão thử, liền giấu ở ngọn núi kia bên trong, ta đã cho bọn hắn đánh tới ký hiệu, bọn họ là trốn không thoát. Đám người thuận ngủ mơ Bồ Tát ngón tay phương hướng nhìn lại, mơ hồ thấy được một ngọn núi hình dáng, ào ào kích động. Tìm tới bọn họ. Giết một người có thể nhập đạo, giết trăm người có thể chứng nhận Bồ Tát. Vậy muốn giết một cái bán thần, có thể chứng được cái gì? Bán thần huyết nhục, ta còn chưa từng ăn qua. Hôm nay cuối cùng là có thể nếm thử mùi vị. Bọn này hắc liên giáo yêu nhân, cùng kêu lên nở nụ cười. Tiếng cười của bọn hắn âm lãnh dị thường, lộ ra tùng tà khí, gọi ngoại vi nội vệ phủ tinh binh nghe thấy, không chịu được là rùng mình, không dám nhìn nhiều bọn hắn liếc mắt. Xuất phát, hôm nay chính là siêu độ bọn hắn. Người ta đều sẽ thu hoạch được một trận đại công đức. Bọn này trong hắc y nhân, thân phận địa vị kẻ cao nhất, tại nhe răng cười về sau. Ra lệnh. Lĩnh Phật chỉ. Hắc liên giáo chúng yêu người. Ào ào chắp tay, quái khiếu lĩnh mệnh, đi theo ở tôn này tà Phật sau lưng, tung mã triều lấy xa xa núi bay đi. Cùng một thời gian. Trong khe núi, Thái Quế Trung cùng Tô Kiến Tình kết thúc báo mộng, đang muốn kêu gọi đám người chuyển di, đã thấy Tần Thiểu Du cùng Tô Thính Vũ, hướng bọn hắn so cái im lặng thủ thế. Hai người trong lòng giật mình, lập tức đoán ra là có dị thường. Vội vàng ngậm miệng không nói. Tần Thiểu Du lại hướng vệ đồ khiến cho cái ánh mắt, ra hiệu hắn, đồ vật tại hai người đỉnh đầu vị trí. Vệ đồ khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đầu tiên là thật nhanh niệm tụng một đạo chân ngôn, không hề hay biết. Ngay sau đó, hắn lại thôi động nho khí, từ Thái Quế Trung cùng Tô Kiến Tình trên đầu phương phất qua, liền gặp hai cái tựa như đom đóm đồ vật, từ hai người trên đầu bị thổi rơi xuống, lóng lánh lục quang nhàn nhạt, bị nho khí bao quanh bao lấy. Đây là vật gì? Chu Tú Tài hiếu kỳ hỏi thăm. Có vệ đồ không hề hay biết, chân ngôn, hai cái này như là đom đóm đồ vật, liền xem như Hắc Liên giáo yêu nhân phái tới tai mắt, cũng bị ngăn lại con mắt, ngăn chặn lỗ tai, không cần sợ bọn chúng đem tình huống bên này truyền lại trở về. Là mộng cảnh trùng. Thích Long Phi không hổ là áo đỏ sứ giả thống lĩnh. Liếc mắt một cái liền nhận ra hai cái này nhỏ đồ vật lai lịch, cười lạnh nói, xem ra tại mới vừa báo mộng bên trong, lẻn vào Hắc Liên giáo yêu nhân, bọn hắn từ trong mộng cảnh lột bỏ hai khối mảnh vỡ, đánh tới ấn ký, biến thành mộng cảnh trùng, dùng để vì bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Nếu không phải Thiếu Du cùng Tiểu Tô đạo trưởng cái mũi linh, ngửi ra hai người các ngươi trên người có nhàn nhạt Hắc Liên tà pháp mùi, thật đúng là không tốt phát hiện cái này hai con mộng cảnh trùng. Không chừng liền sẽ để Hắc Liên giáo yêu nhân, thuận bọn chúng, truy tìm đến chúng ta chân chính ẩn thân vị trí. Đám người nghe nói như thế, tinh thần cùng nhau chấn động. Hắc Liên giáo cuối cùng kìm nén không được, muốn động thủ. Cuối cùng là đến rồi, ta còn tưởng rằng bọn hắn phải nhìn một mực không động thủ, đem chúng ta lễ đưa ra thanh đường đâu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, không chỉ có không có đại chiến tiến đến trước khẩn trương, ngược lại là tràn đầy chờ đợi cùng không kịp chờ đợi, ước gì Hắc Liên giáo yêu nhân tranh thủ thời gian xuất hiện, để cho bọn hắn có thể có miệng món ăn mới ăn. Cũng có người tại kích động sau khi, hướng Thích Long Phi, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi chắp tay hỏi thăm, đại thống lĩnh. Hai vị đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Thích Long Phi đưa ánh mắt về phía Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi, hắn ở nơi này trong vòng vài ngày, cố ý để Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đến phụ trách các loại công việc, đã là tại bồi dưỡng cái này hai tỷ đệ, cũng là đang khảo sát bọn hắn năng lực. Tần Thiểu Du cũng không khách khí, lúc này hạ lệnh, dựa theo thứ ba bộ phương án làm việc, nhìn xem bọn hắn buổi tối hôm nay có thể hay không tới, nếu như đến, liền cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Vâng. Đám người chắp tay lĩnh mệnh, lập tức dựa theo thứ ba bộ phương án, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Thích Long Phi thấy mọi người bận bịu trong có tự, tất cả mọi chuyện đều làm ngay ngắn rõ ràng, khẽ vuốt cằm, lộ ra nụ cười hài lòng. Rất nhanh, nơi này liền bố trí xong, kia hai con mộng cảnh mảnh vỡ, cũng bị ở lại nơi đây. Tần Thiểu Du đám người thì dựa theo cố định phương án, đi vào chỗ tối mai phục lên, như là bày ra cạm bẫy thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi mắc câu. Màn đêm phía trên, một mảnh hắc vân đem huyết nguyệt bao phủ, làm cho cả thiên địa đều thuộc về vào đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong khe núi, gió đêm lăng liệt như đao, thổi tới trên thân người. Âm lãnh lại nhói nhói. Tốt một cái trăng mờ gió lớn giết người đêm. Chạy tới chân núi Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, nhìn thấy màn này, ào ào là lộ ra đắc ý nhe răng cười. Ngay cả lão thiên đều đứng tại chúng ta cái này bên cạnh. Hôm nay đám kia hạ quốc người gác đêm, là một vậy trốn không thoát. Chương 1063, ao máu. Trong khe núi, mê vụ còn tại. Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, mượn thuật pháp che lấp, lặng yên không tiếng động mò tới nơi đây. Bọn hắn cũng không có gấp gáp xâm nhập mê vụ, mà là dừng ở nơi xa, lặng yên dò xét nhìn. Ngủ mơ Bồ Tát vòi voi lại một lần dài đi ra. Bất quá lần này hắn cũng không có ngủ, mà là để vòi voi dựng đứng lên, ngửi phân biệt lấy ban đêm trong khe núi mùi. Chốc lát sau, Ngủ mơ Bồ Tát thu hồi vòi voi, quay đầu hướng dẫn đội Hắc Liên giáo tà Phật chắp tay báo cáo, huyết hải Phật tổ, ta thả ra mộng cảnh trùng, ngay tại phía trước kia phiến sương trong núi bên trong. Đây không phải là thông thường sương trong núi, mùi của nó không thích hợp, mang theo một cổ mùi tanh. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thần sương mù loại hình huyễn vụ. Xem ra ở nơi này bày hạ quốc người gác đêm trên thân, còn mang chút linh dị vật phẩm. Khó trách có thể giấu giếm được chúng ta ven đường bày ra rất nhiều nhãn tuyến, một đường chạy tới nơi này. Huyết hải tà Phật lạnh giọng nói, hai con rũ xuống tới bả vai cái lỗ tai lớn có chút vỗ, phản phất là ở nơi này chỉ có tiếng gió vung vút trong khe núi nghe động tĩnh gì. Chốc lát sau, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, hướng phía trong màn đêm hư chiêu. Theo huyết quang chợt hiện, một con ruồi xanh bị huyết quang bao lấy, bắt vào đến trong tay của hắn. Đây là cổ trùng. Bên cạnh một cái Hắc Liên giáo yêu nhân, mang theo vài phần kinh ngạc nói. Khó trách chúng ta dọc theo con đường này không có phát hiện thám báo, nguyên lai bọn họ là lấy những này tiểu côn trùng làm kẻ chỉ điểm con ngươi. Bất quá, chỉ bằng đám côn trùng này, muốn nhìn ra chúng ta ẩn nấp, căn bản là người si nói mộng. Huyết Hải Tà Phật hừ nhẹ một tiếng, bọc lấy ruồi xanh huyết quang lập tức đưa nó đập nát, để nó biến thành một bãi bùn nhão. Thấy vậy tình huống, Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm ào ào đập nổi lên mông ngựa của hắn. Tán dương Huyết Hải Tà Phật bản sự, còn có người rung đuổi đắc ý nói, đám kia hạ quốc người gác đêm, gặp được Huyết Hải Phật Tổ, là cái bất hạnh của bọn hắn, nhưng cũng là bọn họ vạn hạnh. Nói bất hạnh, là bởi vì gặp được Huyết Hải Phật Tổ, bọn họ những này mánh khóe đều được vô dụng công. Nói vạn hạnh, thì là bọn hắn có thể được Huyết Hải Phật Tổ siêu độ, thật sự là tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khí. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân, chỉ kém không có hô lên Huyết Hải Tà Phật pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, pháp giá trung nguyên loại hình nói rồi. Đối với mọi người mông ngựa, Huyết Hải Tà Phật mặt không biểu tình, gọi người không nắm chắc được hắn thái độ rốt cuộc là hài lòng đâu, vẫn là không thích. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm thấy thế, ào ào ngưng vuốt mông ngựa, ngược lại nói lên chính sự, Huyết Hải Phật Tổ, đám kia hạ quốc người gác đêm khẳng định nghĩ không ra chúng ta đã phát hiện bọn hắn, hiện tại liền động thủ đi. Không vội. Huyết Hải Tà Phật hiếp mắt, muốn xuyên thủng phía trước mê vụ. Đáng tiếc, vô luận hắn thấy thế nào, đều là sương mù mịt mờ, căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Hạ quốc người gác đêm luôn luôn giảo hoạt. Bọn này người gác đêm càng hơn, nếu không thượng sư cũng sẽ không bị bọn hắn đánh lén làm bị thương. Ở mảnh này trong sương mù, khẳng định có dấu cơ quan cạm bẫy. Chúng ta nếu là tùy tiện động thủ, cho dù không được bọn họ đạo, cũng có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Đừng quên, ở nơi này bày hạ quốc người gác đêm bên trong, thế nhưng là có mấy cái bán thần tại, chúng ta phải tất yếu chú ý cẩn thận mới tốt. Hay là trước phái con mắt đi vào, điều tra tin tường, làm tiếp hành động cũng không muộn. Hắc Liên giáo chúng yêu người nghe vậy, lập tức gật đầu phụ họa, vẫn là Huyết Hải Phật ông nội đã mất lo chu đáo. Liền nên như thế. Phật tổ cao kiến, chúng ta bội phục. Kỳ thật bọn hắn vốn chính là nghĩ như vậy, sở dĩ không thể nói ra, chính là muốn cho Huyết Hải Phật Tổ biểu hiện ra cơ hội, bọn hắn mới tốt vuốt mông ngựa. Huyết Hải Tà Phật không có phản ứng những người này, chỉ là đưa tay đặt ở dưới hông cái này con chiến mã đỉnh đầu, một mảnh huyết quang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, tiến vào đến chiến mã trong đầu. Chiến mã liên kêu thảm kêu trên cơ hội cũng không có, liền hóa thành một bãi sền sệt mơ hồ máu loãng, ngay cả tạng phủ mang xương cốt cùng với da lông, tất cả đều không còn tồn tại. Chỉ có kia một đôi chết không nhắm mắt trong mắt, còn tại máu loãng bên trong chìm chìm nổi nổi, nhìn xem phá lệ quỷ dị. Chung quanh những người khác cưỡi chiến mã, tất cả đều bị một màn này dọa sợ. Bất quá, bọn chúng cũng không cách nào tê minh đào tẩu, bởi vì có một cổ vô hình lực lượng bao phủ lại bọn chúng, để bọn chúng không thể động đậy, mở không nổi miệng. Không chỉ như vậy, cổ này lực lượng vô hình còn ảnh hưởng chiến mã đại não. Rất nhanh liền để bọn chúng mất đi sợ hãi cùng đau đớn, biến thành từng thớt còn sống thiên ngựa. Huyết Hải Tà Phật đứng ở cái này bãi quỷ dị máu loãng bên trong. Đưa tay hướng phía xa xa mê vụ xa xa một chỉ, trong miệng quát khẽ, đi. Máu loãng lập tức tràn vào trong mắt ngựa, để đôi mắt này biến như là huyết nguyệt bình thường ửng đỏ, mượn bóng đêm che lấp bay lên, hướng phía mê vụ bay đi. Đôi mắt này tốc độ phi hành cực nhanh, thời gian trong nháy mắt. Liền vào đến trong sương mù. Huyết Hải Tà Phật nâng lên hai tay, ngón tay giữa nhọn tới ở trên huyệt thái dương, liền gặp hắn con mắt chung quanh, nhô lên vô số mạch máu, để hắn nhìn qua, dữ tợn lại quỷ dị. Bằng vào một chiêu này, Huyết Hải Tà Phật cùng bay vào mê vụ mắt ngựa liền lên tuyến. Để hắn có thể mượn mắt ngựa, nhìn thấy trong sương mù tình huống. Cho dù giờ phút này sương mù nồng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón, vậy không ảnh hưởng tới Huyết Hải Tà Phật ánh mắt. Rất nhanh, Huyết Hải Tà Phật liền đem trong sương mù các loại tình huống, nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Hắn nhìn thấy một đám người ở trong sương mù nghỉ ngơi. Những người này rất cảnh giác, bọn hắn phân hai ban, ban một nghỉ ngơi, ban một canh gác phòng thủ, cũng không có bởi vì phái ra cổ trùng, thả thận sương mù, thì có chỗ buông lỏng. Huyết Hải Tà Phật ở nơi này trong đám người, cảm nhận được mấy cái cường đại khí tràn. Từ đó xác định bọn hắn chính là đánh lén ngày mai gặp hòa thượng đám người kia. Trừ cái đó ra, bằng vào cái này một đôi mắt ngựa con ngươi, Huyết Hải Tà Phật còn tại trong sương mù, tại doanh địa bên ngoài, phát hiện mấy cái bố trí ẩn núp cạm bẫy cùng pháp trận. Huyết Hải Tà Phật hừ lạnh nói, ta không có đoán sai, bọn này Hạ Quốc người gác đêm quả nhiên giảo hoạt cẩn thận, nếu là không có đem những cạm bẫy này, pháp trận cùng với thám báo vị trí ra rõ ràng liền trực tiếp động thủ, rất dễ dàng sẽ bị bọn hắn phát giác. Nhưng là hiện tại, những vấn đề này không tồn tại nữa. Huyết Hải Tà Phật tự nhận là đem bọn này Hạ Quốc người gác đêm các loại bố trí nắm giữ toàn bộ. Hắn có nắm chắc, có thể làm cho bản thân tiếp xuống thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay chui vào mê vụ, không kinh động cạm bẫy pháp trận, cũng không bị thám báo phát hiện, đem bọn này Hạ Quốc người gác đêm ô nhiễm, để mấy cái kia bán thần tu vi giảm lớn. Bọn hắn dám đến siêu độ bọn này Hạ Quốc người gác đêm, cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là có chỗ ỷ lại. Cẩn thận trinh sát một phen về sau, Huyết Hải Tà Phật chấm dứt pháp thuật, hốc mắt bốn phía mạch máu lập tức khôi phục bình thường. Đến như cặp kia bay qua mê vụ, lẻn vào doanh địa mắt ngựa con ngươi, thì lại nháy mắt hóa thành máu loãng, thấm vào trong đất bùn, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, Huyết Hải Tà Phật từ áo bào phía dưới, lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, trình viên hình cầu đồ vật. Đây là một cái linh dị vật phẩm, tên là ao máu. Bởi vì tại trong viên cầu diện trang lấy, chính là một phương ao máu luyện ngục. Phật kinh có trang, thí Phật người, làm rơi ao máu luyện ngục. Ở nơi này khỏa ao máu cầu bên trong chứa, tất cả đều là cùng Hắc Liên giáo đối nghịch người máu. Những người này ở đây bị Hắc Liên giáo tàn nhẫn sát hại về sau. Rút hết máu tươi, dâng cho Huyết Hải Tà Phật, tùy hắn thôi động tà thuật tinh luyện, luyện thành như thế một mảnh tràn đầy oán hận máu độc. Đừng nói là bán thần, coi như là chân thần, nhiễm phải những độc chất này máu, cũng sẽ bị ô nhiễm thần tính, suy yếu thực lực, mất mát lý tính, rơi vào điên cuồng. Kịch hay mở màn. Huyết Hải Tà Phật lộ ra một vệt nhe răng cười, đột nhiên bóp nát trong tay ao máu cầu. Đừng nhìn viên này ao máu cầu chỉ có nắm đấm lớn, thế nhưng là từ đó tuôn ra máu độc, lại liên tục không ngừng, phản phất vô cùng vô tận, thật sự chính là cất vào một phương huyết hải luyện ngục. Máu độc sau khi rơi xuống đất, hóa thành từng đầu huyết long, hướng phía mê vụ lan tràn mà đi. Tụ tại Huyết Hải Tà Phật bên người Hắc Liên giáo chúng yêu người, sớm tại hắn xuất ra ao máu cầu thời điểm, liền bị hù xa xa né tránh. Sợ sẽ bị những độc chất này máu ngộ thương, gọi mình ném thật vất vả đã tu luyện thực lực cùng chính quả. Chương 1064, Luyện Ngục Giáng Lâm. Máu loãng rất nhanh lan tràn tiến vào thần sương mù, đồng thời dung nhập trong đó, hóa thành một mảnh mịt mờ sương máu. Vừa lúc ở thời điểm này, trong bầu trời đêm bị hắc vân che đậy huyết nguyệt, lại lần nữa lộ ra tới, rêu rắc tiếp theo phiến đỏ thắm ánh trăng. Toàn bộ thế giới đều bị huyết nguyệt, chiếu rọi thành rồi nhường cho người da đầu tê dại màu đỏ sậm. Thần sương mù cũng không ngoại lệ, bị phủ thêm một tầng màu đỏ sậm sa mỏng, để lẫn vào trong đó sương máu, rất khó bị phát giác phát hiện. Mặc dù mảnh này thần sương mù chỉ là dùng để che đậy ánh mắt, nghe nhìn lẫn lộn, để xâm nhập trong đó người mất mát phương hướng cảm giác, cũng không có cảnh báo công năng, nhưng là đám kia người gác đêm ở mảnh này thần trong sương mù bày ra nhiều cái cơ quan, một khi có người xâm nhập, chạm đến bọn chúng, không chỉ có sẽ lập tức cảnh báo, sẽ còn đối kẻ xông vào tạo thành tổn thương. Chỉ tiếc, những này cơ quan sớm đã bị Huyết Hải Tà Phật nhìn thấy. Giờ phút này hắn thả ra máu loãng, tại hóa thành sương độc về sau, dễ như trở bàn tay liền lừa gạt được những này cơ quan, đồng thời đối bọn chúng tạo thành ăn mòn. Gọi những này cơ quan tại không phản ứng chút nào tình huống dưới, toàn bộ bị phá hư. Những này cơ quan có thể được thiết trí tại thận trong sương mù, đã nói bọn chúng đối sương mù là không có phản ứng. Mặc dù mắt ngựa đã không còn, nhưng Huyết Hải Tà Phật có thể thông qua hắn thả ra máu độc, cảm thấy được thận trong sương mù tình huống. Theo cái này đến cái khác cơ quan bị sương máu ăn mòn phá hư, mà đám kia người gác đêm lại là không có chút nào phát giác. Huyết Hải Tà Phật ở trong tối thở dài một hơi đồng thời, vậy không chịu được lộ ra một tia đắc ý nhe răng cười. Dù là những này Hạ Quốc người gác đêm gian hoạt như quỷ, cũng muốn ăn ta nước rửa chân. Sau khi cười xong, hắn hướng bên người Hắc Liên giáo yêu nhân phân phó nói, chuẩn bị sẵn sàng, chờ ta đem bọn này Hạ Quốc người gác đêm kéo vào ao máu luyện ngục, các ngươi liền đi vào siêu độ bọn hắn. Dừng một chút, lại liếc qua đi theo bọn hắn tới nội về phủ tinh binh, nói bổ sung, đến lúc đó, khiến cái này người đi vào trước dò đường. Lĩnh pháp chỉ. Chúng Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nhau gật đầu, trong giọng nói để lộ ra hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Ở nơi này trong lúc nói chuyện, có sương máu đã vượt qua thần sương mù, bay vào đến đám kia hạ quốc người gác đêm lâm thời đất cắm trại bên trong. Thật nhanh càng quét hướng về phía ngay tại canh gác những cái này người gác đêm. Trong núi ban đêm, vốn là có sương mù, lại thêm bọn này hạ quốc người gác đêm lại dùng linh dị vật phẩm phóng thích thần sương mù, bị gió núi thổi, có sương mù bay vào lâm thời đất cắm trại cũng không kỳ quái. Cho nên, nhìn thấy sương mù bay tới, canh gác người gác đêm cũng không cảm thấy kỳ quái, cũng không có lên tiếng cảnh báo. Rất nhanh, thì có một cái người gác đêm bị sương máu cuốn lên. Những huyết vụ này lấy cực nhanh tốc độ, từ mũi miệng của hắn thậm chí là quanh thân lỗ chân lông, tiến vào đến trong thân thể hắn. Chỉ là trong chớp mắt, cái này người gác đêm thân thể liền xuất hiện kịch liệt run rẩy. Bên cạnh một cái khác người gác đêm, nhìn thấy hắn cổ quái phản ứng, mau chóng tới hỏi thăm tình huống, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Bị hỏi người gác đêm đột nhiên ngẩng đầu, con mắt tại thời khắc này biến đỏ bừng, ánh mắt bên trên trải rộng tơ máu, con ngươi cùng tròng trắng mắt tựa hồ tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có điên cuồng huyết sắc. Đồng bạn bị hắn cổ quái bộ dáng giật nảy mình, còn không có lên tiếng cảnh báo, cái này hai mắt máu đỏ người gác đêm. Liền đã rút đao ra khỏi vỏ, đâm vào đến đồng bạn trong lồng ngực. Một mảnh xương máu, cuồn cuộn lấy từ vết thương tiến vào đến bị đâm người gác đêm thể nội, để hắn há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, càng đừng xách kêu đau hoặc là cảnh báo rồi. Không chỉ như vậy, cái này bị đâm người gác đêm, còn tại xương máu tác dụng dưới, thật nhanh xảy ra biến hóa. Tanh máu hỗn tạp mầm thịt, từ miệng vết thương của hắn bên trong, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ mọc ra. Để cái này người tại trong khoảnh khắc, liền biến thành một cái trong bụng mọc ra vô số, xúc tu hình người bạch tuộc quái. Thần trí của hắn cũng bị máu độc ô nhiễm, đánh mất lý trí, trở nên điên cuồng, cùng vừa mới đâm hắn đau đồng bạn một đợt, quay người hướng phía lâm thời đất cắm trại bên trong, khác đồng bạn bay nhào tới. Tình huống tương tự, tại thời khắc này, tại lâm thời đất cắm trại bên trong nhiều chỗ trình diễn. Ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, đại bộ phận canh gác người gác đêm liền trúng chiêu, bị sương máu ô nhiễm, biến thành không có lý trí, chỉ còn oán giận cùng sát ý quái vật. Chỉ có mấy cái thực lực tương đối mạnh người gác đêm, không có đánh mất lý trí, nhưng là bọn hắn vậy bị sương máu ô nhiễm. Thực lực hạ thấp lớn, những người này một bên ngăn cản, tránh né lấy biến thành quái vật đồng bạn tập kích, một bên cao giọng cảnh báo. Luân phiên nghỉ ngơi người gác đêm, lập tức bị tỉnh lại. Nhưng là đã chậm. Sương máu đã truyền khắp toàn bộ lâm thời đất cắm trại, tất cả người gác đêm, đều bị ô nhiễm. Ở trong đó, có mấy cái thực lực tương đối mạnh, tản ra để hắc liên giáo chúng yêu người thẳng nuốt nước miếng thần tính người gác đêm, hoặc là miệng phun chân ngôn muốn để đám người tỉnh táo lại, lại hoặc là bấm niệm pháp quyết niệm chú mưu toan cách làm bức ra thể nội sương máu. Nhưng mà, bọn họ những này cố gắng, cuối cùng đều là thất bại. Đến từ ao máu luyện ngục độc tính. Cũng không phải tốt như vậy phá giải. Cố gắng của bọn hắn, chỉ có thể hơi áp chế độc tính, nhưng không có biện pháp khu trục, càng không có biện pháp để những cái kia lọt vào ô nhiễm, lâm vào điên cuồng đồng bạn khôi phục tỉnh táo. Toàn bộ lâm thời đất cắm trại, tại thời khắc này, biến tựa như tu la luyện ngục, khắp nơi đều là điên cuồng chém giết lẫn nhau. Mắt thấy đồng bạn điên cuồng tập kích bản thân, mà lại những người này tựa hồ còn biến thành nguồn độc, tại bị ao máu xương độc cho ô nhiễm về sau. Thể nội huyết dịch vậy mang lên độc tính, cổ vũ ao máu khói độc uy lực. Chưa rơi vào điên cuồng người gác đêm, vì cầu tự vệ, không có cách nào, chỉ có thể động thủ phản kích, giết những này rơi vào điên cuồng đồng bạn. Nhưng mà, khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, những này đồng bạn đang bị giết về sau, mặc dù chết rồi, nhưng nhục thân lại tại ao máu khói độc tác dụng dưới, cực nhanh bị biến thành từng cổ nhục thi quái vật. Những này quái vật rất nhanh một lần nữa bò lên. Tiếp tục nhào về phía bọn hắn, muốn đem chưa người điên cuồng, cũng cho biến thành quái vật bên trong một viên. Càng là tự giết lẫn nhau, ao máu luyện ngục uy lực lại càng lớn. Huyết hải tà Phật đem từng cảnh tượng ấy tình huống thu hết vào mắt, phát ra trận trận nhe răng cười. Hết thảy tiến triển thuận lợi. Nhưng là huyết hải tà Phật trong lòng, nhưng dù sao cảm giác có một chút không thích hợp. Đây hết thảy, có phải là tiến hành quá mức thuận lợi? Trong lòng của hắn ý nghĩ này vừa lên, liền gặp được đám kia người gác đêm bên trong, có mấy cái tản ra thần tính người, tự như phát giác chỗ ở của bọn hắn, cùng nhau quay đầu, hướng phía bọn hắn ẩn thân vị trí nhìn lại. mấy người kia không chỉ là nhìn, còn làm tức bỏ qua rồi nổi điên phát cuồng, biến dị thành rồi quái vật đồng bạn, chạy huyết hải tà Phật bọn hắn lao vùng vụt tới. Huyết hải tà Phật thấy cảnh này, chẳng những không có thất kinh, ngược lại còn thoải mái cười một tiếng. Ta đã nói rồi, dù sao cũng là bán thần, liền xem như bị ta ao máu luyện ngục ô nhiễm, gọi thực lực hạ thấp lớn, cũng không nên không có chút nào phát giác cùng phản kích. Hắn giơ tay lên, toàn lực thôi động nổi lên thể nội sát khí. Chỉ tiếc, các ngươi đã rơi vào ta ao máu luyện ngục, lọc vào ô nhiễm, dẫy dù thế nào đi nữa phản kháng đều vô dụng. Bởi vì địa ngục chi môn, đã vì các ngươi mở ra. Theo huyết hải tà Phật tiếng nói rơi xuống, tràn ngập tại lâm thời đất cắm trại bên trong sương máu, giống như một trương dữ tợn miệng to như chậu máu, cắn về phía này mấy cái mưu toan phản kích người gác đêm. Cũng trong nháy mắt, đem bọn hắn thôn phệ. Chương 1065, cạm bẫy. Động thủ. Ngay tại sương máu hóa thành dữ tợn miệng lớn, cắn mấy cái kia mưu toan phản kích người gác đêm thời khắc, huyết hải tà Phật phát ra rít lên một tiếng, hạ tấn công chỉ lệnh. Đã sớm chờ đợi mệnh lệnh này Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm, ào ào động thủ. Chỉ một thoáng, năng lượng cùng bạo ba động, bao phủ toàn bộ khe núi. Hắc Liên giáo yêu nhân, hoặc là sử xuất bọn hắn uy lực lớn nhất pháp thuật, chiêu thức, hoặc là tế ra bọn hắn mạnh nhất linh dị vật phẩm. Cuồn cuộn sát khí, càng là từ những này Hắc Liên giáo yêu nhân thể nội tuôn trào ra, hóa thành một mảnh ép thành hắc vân. Hướng phía mấy cái kia người gác đêm bao phủ tới. Dọc đường có cây, nháy mắt liền bị mảnh này sát khí hắc vân cướp đi sinh mệnh lực, ào ào hóa thành cỏ khô gỗ mục, bị gió thổi, liền biến thành bột mịn tản mát. Vô số oan hồn lệ quỷ, khô lâu xác sống, hoặc là hiện ra bọn chúng giữ tợn nguyên hình, hoặc là mặc vào cẩm y giả mạo thần Phật, xen lẫn trong sát khí hắc vân bên trong, quái khiếu, rít lên, đánh về phía mấy cái kia bị sương máu khốn trụ được người gác đêm, muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Thấy Hắc Liên giáo đám này yêu nhân nhóm động thủ, đi theo bọn hắn cùng một chỗ tới được nội vệ phủ tinh binh cũng không cam chịu yếu thế. Ào ào tại thống lĩnh quan thét ra lệnh bên dưới, xuất ra đặc chế cung cứng, toàn lực thôi động huyết khí, bắn ra một mảnh mưa tên. Mấy cái kia người gác đêm, tại bị sương máu miệng lớn thôn phệ thời khắc, một thân thần tính cùng tu vi lại lần nữa lọc vào ô nhiễm cùng suy yếu. Bọn hắn ngay tại kiệt lực cùng sương máu làm chống lại, kết quả Hắc Liên giáo đám người cùng nội vệ phủ tinh binh tập kích thế công lại càng quét tới, lập tức ứng phó không được. Lúc này thì có hai cái thực lực yếu kém người gác đêm, đầu tiên là bị khô lâu cùng xác thối cắn nát hộ thể huyết khí, ngay sau đó lại bị oan hồn lệ quỷ tiến vào thể nội tùy ý phá hư. Sau đó lại bị tản ra lăng lệ huyết khí mưa tên thừa lúc vắng mà vào, xuyên thủng mình đồng da sắt, bị mất mạng tại chỗ. Còn dư lại ba cái người gác đêm, mặc dù thực lực càng mạnh, lại đồng dạng không thể chống cự lại cái này một đợt mãnh liệt tập kích thế công. Bọn hắn rất nhanh liền mình đầy thương tích, mặc dù không chết, lại là không thể động đậy, đừng nói phản kích, ngay cả giãy giụa cũng thành vấn đề, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Để nội vệ phủ người đi vào trước tìm kiếm tình huống. Mắt thấy chiến cuộc đã định, huyết hải tà Phật hạ mệnh lệnh mới. Cho đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ duy trì cẩn thận cùng cẩn thận, sợ tình huống có trá. Ngược lại là đám kia Hắc Liên giáo yêu nhân, có chút không kiềm chế được. Mặc dù y theo mệnh lệnh của hắn, để nội vệ phủ tinh binh xung phong, lại nhìn không được mở miệng, thận trọng nói, huyết hải Phật tổ, những này hạ quốc người gác đêm không phải chết rồi tổn thương, chính là đánh mất lý trí lâm vào điên cuồng, bộ dáng của bọn hắn không giống như là giả vờ, chúng ta không cần thiết để ý như vậy a. Huyết hải tà Phật chậm rãi lắc đầu. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta cuối cùng cảm giác sự tình có chút quá thuận lợi. Đừng quên, bọn này hạ quốc người gác đêm, thế nhưng là kêu lên sư đều bị thiệt lớn. Hắc Liên giáo chúng yêu người, cũng không chấp nhận. Sự tình thuận lợi, chẳng lẽ còn không tốt sao? Hơn nữa, chúng ta đây là lấy hữu tâm tính vô ý, vừa lên đến liền độc lập bọn này người gác đêm. Chính là trong bọn họ có bán thần cấp cao thủ vậy không giải quyết được vấn đề, làm sao có thể không thuận lợi? Chẳng lẽ ngài thật đúng là ngóng trong sự tình không thuận, để chúng ta chết đến một nhóm người sao? Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm ở trong lòng oán thầm nhã rảnh, có thế ngoài miệng nói nhưng lại là mặt khác một phen, sự tình thuận lợi. Bất chính lộ ra huyết hải Phật tổ ngài bản lãnh lớn, ngài ao máu luyện ngục lợi hại sao? Lúc trước thượng sư nếu là mang lên ngài, coi như bị bọn này người gác đêm đánh lén, cũng sẽ không ăn lớn như vậy thua thiệt. Bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân, ngươi một lời ta một câu, lời khen tặng liên tục không ngừng. Bọn hắn lần này đập mông ngựa, cuối cùng là đập chuẩn rồi. Huyết Hải Tà Phật nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi nói không sai, thượng sư lúc trước nếu là mang ta lên, tuyệt đối sẽ không rơi vào hiện tại như vậy kết quả. Đáng tiếc nha, hắn muốn nuốt một mình diệt quốc công đức. Cuối cùng lại là bị phản vệ, này liền gọi người tâm không đủ rắn nuốt voi. Nghe tới Huyết Hải Tà Phật lời nói này, chúng Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nhau ngậm miệng, không còn dám đáp lời. Phật Đà cùng thượng sư ở giữa bẩn thỉu, cũng không phải bọn hắn những người này có thể tham dự, sơ ý một chút, liền muốn rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Huyết Hải Tà Phật vậy ý thức được, bản thân có chút quá trải qua ý, không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra. Cũng may lúc này, xông qua thần sương mù, tiến vào lâm thời đất cắm trại bên trong nội vệ phủ tinh binh truyền ra tín hiệu, nói cho bọn hắn không có vấn đề. Thế là Huyết Hải Tà Phật dời đi chủ đề. Xem ra đích thật là ta lo xa rồi. Đi thôi, đi vào cắt lấy những này người gác đêm đầu, thu thập thuộc về các ngươi công đức. Ghi nhớ, những người này máu tuyệt đối không được lãng phí, tất cả đều thu thập lại giao cho ta. Ta muốn dùng bọn họ máu, đến lớn mạnh ta ao máu luyện ngục, cuối cùng lại dùng đến bọn hắn cái gọi là đồng đội huynh đệ trên thân. Vâng. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm cùng kêu lên lĩnh mệnh, ngao ngao quái khiếu xông qua thần sương mù, đi vào quét dọn chiến trường. Huyết Hải Tà Phật nhưng không có gấp gáp. Hắn lưu tại nguyên địa lại đợi một lát. Thẳng đến xác định quét dọn chiến trường Hắc Liên giáo yêu nhân đều không có vấn đề, vừa rồi cất bước, hướng phía vẫn như cũ cuồn cuộn lấy thần sương mù đi đến. Mặc dù trước đó, Huyết Hải Tà Phật đã từng mượn nhờ mắt ngựa, tại thần trong sương mù tiến hành điều tra. Nhưng khi hắn tự mình bước vào thần sương mù lúc, nhưng trong lòng vẫn là sinh ra một tia cảm giác kỳ quái. Thật giống như hắn không phải ở trong sương mù hành tẩu, mà là tại hai thế giới ở giữa xuyên qua. Không đợi Huyết Hải Tà Phật tra xét rõ ràng, loại này cảm giác cổ quái liền biến mất rồi. Là ảo giác sao? Huyết Hải Tà Phật khẽ nhíu mày. Tản ra sát khí bốn phía dò xét, lại không phát hiện chút gì. Hắn chỉ có thể coi như thôi, nhưng là trong lòng cảnh giác, nhưng lại đề cao mấy phần. Rất nhanh, Huyết Hải Tà Phật liền xuyên qua thần sương mù, đi vào lâm thời đất cắm trại bên trong. Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, ngay tại săn giết chưa chết điên người gác đêm. Không chết người gác đêm tất cả đều đã lâm vào điên cuồng, thực lực hạ thấp lớn, căn bản ngăn cản không nổi Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh công kích. Bọn hắn rất nhanh liền bị bắt lại chém giết, cắt lấy đầu. Còn có người thi triển tà thuật. Đem những này người gác đêm huyết dịch hút ra, ngưng tụ thành rồi từng khỏa huyết cầu. Thấy Huyết Hải Tà Phật tiến đến, lúc này thì có Hắc Liên giáo yêu nhân, đem những này huyết cầu hiến tặng cho Huyết Hải Tà Phật. Huyết Hải Tà Phật tiếp nhận huyết cầu, đang chờ tán dương vài câu, chợt nhướng mày. Cái này máu hương vị, không thích hợp. À! Dâng lên huyết cầu Hắc Liên giáo yêu nhân, khi nghe thấy hắn nói về sau, ngạc nhiên sững sờ. Không có chứ! Đây không phải rất đậm mùi máu tươi sao? Huyết Hải Tà Phật lắc đầu, hắn đối huyết dịch mùi phi thường mẫn cảm, mặc dù cái này từng khỏa huyết cầu mùi. Nghe xác thực rất giống máu, nhưng chúng nó chân chính hương vị, lại là chu sa cùng mực. Đây cũng không phải là máu. Huyết Hải Tà Phật quả quyết nói. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn đi kiểm tra những cái kia người gác đêm thi thể lúc, quanh mình hết thảy bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Giống như là bị Huyết Hải Tà Phật câu nói này điểm phá, quanh mình thế giới bắt đầu trở về chân thật. Khi từng cổ người gác đêm thi thể, không phải biến thành nạp cỏ người giấy, chính là hóa thành từng bãi mực, tản mát tại đất. Bị Hắc Liên giáo yêu nhân thu thập huyết dịch, cũng trở thành màu ửng đỏ chu sa mực. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ lâm thời cắm trại trong đất các loại cơ quan, núi đá cùng với cỏ cây, cũng đều tại thời khắc này, vặn vẹo biến hình, biến thành. Trong tranh chi vật. Chuyện gì xảy ra? Đây là kính hoa thủy nguyệt thế giới. Chúng ta bị lừa rồi. Nơi này là cạm bẫy. Đám kia người gác đêm bên trong, lại có người sẽ kính hoa thủy nguyệt thuật. Hắc Liên giáo yêu nhân nhóm hải nhiên kinh hãi. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Huyết hải tà Phật càng là ở ngay lập tức liền thôi động huyết khí, bức tra vội vàng thối lui, muốn rời khỏi cái này thế giới trong tranh. Phản ứng của hắn rất nhanh. Đáng tiếc thì đã trễ. Nơi đây chân chính cạm bẫy, đã khởi động. Chương 1066, phản đánh lén. Cuống quýt muốn rút lui Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, chợt phát hiện bản thân khó mà mở ra chân. Nguyên nhân là dưới chân bọn hắn mặt đất, tại thời khắc này, không có dấu hiệu nào biến thành đầm lầy. Không chỉ có là để bọn hắn xê dịch một lần đều rất khó khăn, thậm chí còn bị một cổ lực lượng hút lấy hướng đầm lầy chỗ sâu trầm xuống. Không muốn bị đầm lầy thôn phệ Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, vội vàng thôi động sát khí, huyết khí, muốn chống cự đầm lầy chỗ sâu truyền tới hấp lực, nhường cho mình có thể từ trong đầm lầy tránh thoát ra ngoài. Nhưng lại tại lúc này, liên tiếp mãnh liệt bạo tạc, nhiễu loạn kế hoạch của bọn hắn. Kia từng cổ người giấy thi thể, viên kia khỏa lấp đầy có người giấy đầu, ào ào là bạo phát ra chướng mắt hồng quang. Không đợi Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh làm ra phản ứng, liền ầm vang bạo tạc. Bạo tạc sinh ra năng lượng thật lớn cùng lửa cháy hừng hực, nháy mắt cắn nuốt bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh. Trong bọn họ, có thật nhiều người bên hông còn mang theo vừa mới thu hoạch tới đầu, vốn là muốn dẫn trở về tính toán công lao, đột nhiên xảy ra dị biến về sau. Bọn hắn cũng không còn tới kịp bỏ xuống. Kết quả chính là bị những này chiến lợi phẩm, nháy mắt nổ da tróc thịt bông, máu tươi chảy ngang. Một chút thực lực không đủ mạnh người, không thể kịp thời dùng huyết khí, sát khí bảo vệ thân thể, lúc này liền bị treo ở bên hông người giấy đầu cho nổ đoạn mất eo. Hết lần này tới lần khác những người này còn không có mất mạng, hãm tại trong vũng bùn, máu tươi đem bốn phía nhuộm thành đỏ bừng, không ngừng phát ra cực kỳ bi thảm tru lên, muốn để đồng bạn cứu chính mình. Thế nhưng là bọn hắn đồng bạn, tại thời khắc này tất cả đều bản thân khó đảm bảo. Nào có thời gian tới cứu bọn hắn? Trừ biến thành đầm lầy mặt đất, nổ tung người giấy, giấu ở mảnh này lâm thời đất cắm trại bên trong cái khác cạm bẫy, tất cả đều tại thời khắc này khởi động. Vô số mũi tên, ám khí, từ bốn phía trong rừng cây gào thét bắn ra. Mặc dù cái này một đợt thế công, đại bộ phận đều bị Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh ngăn lại. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, những này mũi tên cùng ám khí, tại bị ngăn lại về sau, lại còn có tự bạo công năng. Trong lúc nhất thời, Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, thật sự rất muốn chửi mẹ, những này hạ quốc người gác đêm rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người giấy sẽ bạo tạc. Mũi tên cùng ám khí cũng sẽ bạo tạc, bước kế tiếp, có phải là muốn để người ăn đồ ăn vậy bạo tạc à? Càng làm cho Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh hoảng sợ là, những này mũi tên cùng ám khí bạo tạc thì thôi, thế mà tại nổ về sau, sẽ còn phóng xuất ra khí độc. Mảnh này khí độc tính ăn mòn cực mạnh, chỉ cần là trên người có tổn thương người, nhiễm đến khí độc, vết thương nháy mắt liền sẽ thối rữa cùng sinh mủ. Cảm giác đau cũng là tăng lên trên diện rộng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều bị đau kêu cha gọi mẹ. Đau đớn còn hạn chế phát huy của bọn họ. Để bọn hắn thực lực, chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, không phải là không có hướng phía bốn phía rừng cây phát động phản công, nếu muốn giết bắn lén người. Ngược lại sự phản công của bọn họ, lại ngay cả không có bất kỳ ai làm bị thương. Chỉ là đem trong rừng cây bày ra cơ quan phá hủy. Thế nhưng là những này cơ quan, tại phóng thích mũi tên cùng ám khí về sau, vốn cũng không có tác dụng, bị phá hủy cũng không còn cái gì quá không được. Trừ ra cơ quan, còn có một bầy cổ trùng, người giấy, vậy thừa dịp hỗn loạn, đánh về phía Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh. Khi từng cái nâng cao bụng lớn nhện cổ, không chỉ có là có sắc bén răng lợi, ngay cả khôi giáp cùng với vỏ phu mình đồng da sắc đều có thể cắn nát. Trong bụng còn chứa lấy có tràn đầy nọc độc. Có Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, tại bị những con nhện này cổ cắn về sau, phất tay đưa chúng nó chụp chết. Kết quả là để bọn chúng trong bụng nọc độc biểu ra, lập tức lọc vào ăn mòn, da thịt khối lớn thối rữa không nói, những này nọc độc gặp bạo tạc sinh ra hỏa diễm về sau, sẽ còn nháy mắt thiêu đốt, thế lửa cực vượng. Đến như người giấy, không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn có thể làm ra một chút không thể tưởng tượng động tác. Dù sao cũng là người giấy, thân thể muốn làm sao xoay liền làm sao xoay, mà lại tay chân cực mỏng, sắc bén như đao, một khi là bị bọn chúng quấn lên, trên thân lập tức liền bị cắt ra từng đạo vết thương sâu tới xương. Nhện cổ biểu ra nọc độc, bạo tạc sinh ra hỏa diễm, ngay lập tức sẽ thuận những vết thương này truyền đến Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh trong thân thể đi. Người giấy uy lực còn không chỉ chừng này. Sở hữu người giấy trên thân đều viết có phù văn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, để Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh khó lòng phòng bị. Càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, theo một đạo uy nghiêm tuyên án tiếng vang lên, một mảnh pháp lệnh Hắc Vân xuất hiện ở lâm thời đất cắm trại phía trên. Từ pháp lệnh trong mây đen thả ra uy áp, cường đại đến nhường cho người tuyệt vọng. Sử xuất một chiêu này, tuyệt đối không phải thông thường pháp gia truyền nhân, mà là một vị bán thần. Vô số xiềng xích, roi cùng với đao nhọn, từ nơi này phiến che đậy thiên địa pháp lệnh trong mây đen bay ra. Trong khoảnh khắc, Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, liền bị xiềng xích xuyên thấu xương tỳ bà, hoặc là bị roi điên cuồng quật. Hoặc là bị sắc bén đao nhọn thiên đao vạn quả, làm lăng trì chi hình. Đồng thời xuất hiện, còn có nho môn chân ngôn cùng các loại pháp thuật. Liễu lo không ngừng nho môn chân ngôn, nhào nhào Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh vô cùng nhức đầu, mà bọn hắn thực lực, cũng bị mảnh này nho môn chân ngôn tiến một bước áp chế. Những cái kia pháp thuật thì là như mưa rơi bình thường rơi xuống, có công kích loại, cũng có nguyền rủa loại, không chỉ có chủng loại nhiều, uy lực còn không nhỏ. Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, vốn là đã bị đánh được, đối mặt cái này một đợt bảo hòa thức tiến công. Càng là chống đỡ không được, nháy mắt tử thương hơn phân nửa, đồng thời triệt để lâm vào hỗn loạn. Chỉ có huyết hải tà Phật, ngũ mơ Bồ Tát chờ rải rác mấy cái thực lực tương đối mạnh Hắc Liên giáo yêu nhân, mượn nhờ tà thuật cùng linh dị vật phẩm, gánh vác cái này một đợt tập kích. Một đóa to lớn màu đen khô sen, đem mấy người bọn hắn chở ở bên trên, để bọn hắn khỏi bị vũng bùn ảnh hưởng. Đồng thời, một mảnh sương máu gắn vào màu đen khô sen bốn phía. Bất kể là người giấy, vẫn là mũi tên ám khí, lại hoặc là pháp lệnh chân ngôn cùng pháp thuật, tất cả đều bị chắn mảnh máu này sương mù bên ngoài. Đứng tại màu đen khô sen bên trên huyết hải tà Phật cùng ngũ mơ Bồ Tát đám người, không rảnh cứu bên người những cái kia lâm vào đầm lầy bên trong, đau đớn tru lên cầu cứu đồng bạn. Bọn hắn đem từng chùm ánh mắt âm lãnh nhìn về phía bốn phía đêm tối. Cuồn cuộn sát khí từ thân thể bọn họ bên trong phóng thích, tìm kiếm lấy đám kia hạ quốc người gác đêm tung tích. Ta liền nói nơi này không thích hợp, quả nhiên là ẩn giấu có mai phục. Bọn này hạ quốc người gác đêm đích xác xảo trá, khó trách liền lên sư đều sẽ gặp bọn họ đạo. Huyết hải tà Phật tại thời khắc này, không còn có lúc trước đắc ý kinh. Hắn chỉ là không ngừng thúc giục thả ra màu đen khô sen cái này linh dị vật phẩm Hắc Liên giáo Bồ Tát, tranh thủ thời gian khu động đóa này màu đen khô sen, chở bọn hắn rời đi nơi đây, rời đi mảnh này quỷ dị đầm lầy. Đám kia hạ quốc người gác đêm, cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện, quỷ biết bọn họ có phải hay không ở đây, còn ẩn giấu một chút khác lợi hại thủ đoạn. Đang nghĩ ngợi, một trận sục sôi tiếng trống bỗng nhiên vang lên. U u nhịp trống, phản phất là gõ vào Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh trong đầu, để bọn hắn rất là khó chịu. Nhập mẹ nó, bọn này hạ quốc người gác đêm. Làm sao còn tùy thân mang cái cổ nhạc đội? Ngũ mơ Bồ Tát nhìn không được mắng một câu. Vang động trời tiếng trống, nhào nhào hắn vô pháp chìm vào giấc ngủ, cũng liền vô pháp đem địch nhân kéo vào đến mộng cảnh của hắn. Cũng chính là ở thời điểm này, một đám người đạp trên nhịp trống, từ bốn phía trong đêm tối xông ra. Bọn hắn như lang như hổ, lao thẳng tới đứng tại màu đen khô sen bên trên huyết hải tà Phật, ngũ mơ Bồ Tát đám người đánh tới. Nhưng mà, trông thấy một màn này, huyết hải tà Phật lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Các ngươi nếu là tiếp tục núp trong bóng tối, ta có lẽ còn bắt các ngươi không có cách nào. Nhưng là các ngươi đã đi ra, vậy liền chịu chết đi. Chương 1067, ngoan cố chống cự. Huyết hải tà Phật thật nhanh niệm tụng ra một đoạn chú ngữ kinh văn. Toàn thân hắn mạch máu đều ở đây trong một chớp mắt phồng lên, cả người nhìn xem giống như là sung huyết sưng, biến thành một cái mập mạp khoai tím, tha nô. Nguyên bản tản đi kịch độc xương máu, ở hắn kinh văn âm thanh bên trong tái hiện, bao phủ ở tứ phương, để phiến thiên địa này đều hóa thành ao máu luyện ngục. Nhưng mà, những này kịch độc xương máu còn chưa làm bị thương địch nhân, lại là trước bị thương nặng người một nhà. thân hãm tại trong vũng bùn hắc liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh. Cùng nhau bị kịch độc xương máu ăn mòn, lấy cực nhanh tốc độ, thối rửa thành rồi từng bãi tanh hôi huyết nhục. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội toàn bộ bầu trời đêm, thậm chí là che lại thu dung nổi trống trợ uy âm thanh. Mùi máu tanh nồng nặc, càng đem dấu ở ao máu luyện ngục bên trong oan hồn, tất cả đều câu ra tới. Kỳ thật những này oan hồn, nguyên bản đều là hắc liên giáo địch nhân, trong đó có không ít thậm chí còn là người gác đêm, cùng với Phật đạo Nho Tam giáo đệ tử. Những người này ở đây bị hắc liên giáo sát hại về sau, không chỉ có huyết dịch bị rút tận. Từ huyết hải tà Phật đi bí pháp luyện hóa thành rồi địa ngục, hồn phách vậy bị huyết hải tà Phật nô dịch, bị luyện thành từng cái trành quỷ. Dùng huyết hải tà Phật lời nói tới nói, chính là chỗ này một số người khi còn sống dám cùng hắc liên giáo đối nghịch, như vậy tại bọn hắn sau khi chết, liền muốn để bọn hắn vì hắc liên giáo hiệu lực, để bọn hắn đi làm bản thân chuyện không muốn làm, đi giết bản thân không muốn giết người. Như thế, mấy người này mới có thể chết không nhắm mắt, tài năng sinh sôi ra số lớn oán hận. Mà oán hận, chính là ao máu luyện ngục bên trong, ăn mòn độc tính nơi phát ra. Vì thế, huyết hải tà Phật còn cố ý khiến cái này oan hồn, cất giữ bọn hắn khi còn sống ý thức, tốt dạy bọn hắn thời khắc ở vào dày vò cùng đau đớn bên trong, vì hắn mang đến liên tục không ngừng oán hận. Tự như hiện tại, bọn này ác quỷ tại xuất hiện về sau, một bên đau đớn hướng phía đột kích người gác đêm hô to, đi mau. Đừng tới đây. Không nên tới gần. Đừng để ta giết các ngươi. Một bên nhưng lại theo kịch độc xương máu, lấy cực nhanh tốc độ, thẳng hướng bọn này người gác đêm. Bọn hắn linh hồn cùng ý thức, ở vào một loại quỷ dị bốc ra trạng thái. Loại trạng thái này thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến địch nhân. Để cho địch nhân tâm tư vậy đi theo hỗn loạn. Chỉ là, ngay tại huyết hải tà Phật thúc dục kịch độc xương máu cùng oan hồn, sẽ phải bao phủ lại đột kích người gác đêm thời điểm. Đám kia người gác đêm lại là bỗng nhiên mở miệng, hướng phía bọn hắn hô to, máu hải sư huynh mau dừng tay, chúng ta là đến tiếp viện các ngươi. Nói chuyện cái kia người, còn thật nhanh ngoại phóng một đạo sát khí, khiến cho tại khi còn sống hóa thành một đoàn thiêu đốt hắc hỏa ký hiệu. Chính là hắc liên giáo tín đồ, tại tương hỗ xác nhận thân phận lúc, sử dụng ký hiệu. Huyết hải tà Phật ở thời điểm này vậy thấy rõ ràng nói chuyện người kia bộ dáng. Không khỏi vui mừng quá đỗi. Là hư ảo sư huynh. Ngươi tới coi như quá tốt rồi. Ngươi am hiểu kính hoa thủy nguyệt thuật, nhanh lên hỗ trợ, phá cái này kính hoa thủy nguyệt thế giới đi. Cùng một thời gian, huyết hải tà Phật lờ mờ còn nghe một cái thanh âm khác, tại lẩm bẩm cái gì tết ngồi đáy giếng, không gặp Thái Sơn, hai đầu nhét tai, không nghe thấy lôi đình. Nhưng là không biết vì cái gì, huyết hải tà Phật đúng là bỏ qua thanh âm này, phản phất thật là có cái gì đồ vật tắc lại hắn lỗ tai. Để hắn không thấy câu này có chút cổ quái nói. Lại thêm, cái kia lao vùng vụt tới tiếp viện hư ảo tà Phật. Tại lúc này lại mở miệng, hướng hắn hô, máu hải sư huynh chớ gấp, chúng ta cái này liền đến giúp ngươi, mau mau triệt hồi xương máu. Huyết hải tà Phật vội vàng lên tiếng tốt, liền muốn tán đi xương máu, thả hư ảo tà Phật đám người tiến đến. Hắn thao tác đến một nửa, trong đầu bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang, nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Không đúng, hư ảo Phật không phải cũng sớm đã chết sao? Huyết hải tà Phật nghĩ tới, sớm tại thanh đường cùng hạ quốc chiến tranh vừa mới kết thúc thời khắc, thì có tin tức nói hư ảo Phật tử rồi. Vì thế, giáo chủ của bọn hắn hắc liên thánh Phật còn giáng xuống một đạo Phật chỉ. Nhường cho người đi nghiêm tra hư ảo Phật nguyên nhân cái chết. Chỉ là tra tới tra lui, cũng không có tra ra kết quả. Người chết mặc dù có thể phục sinh, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại cái bộ dáng này. Cho nên, cái này hư ảo Phật là giả. Chân chính hư ảo Phật, chính là chết ở bọn này người gác đêm trong tay. Các ngươi là giả, mơ tưởng để cho ta mắc lừa, đi chết đi. Huyết hải tà Phật gào thét một tiếng, cảm giác trước mắt giống như có một đạo lực lượng vô hình hóa thành lá vụn phiêu tán, trong lỗ tai cũng có cái gì đồ vật bị phá hủy. Hắn hiểu được, đây chính là kia chướng mắt chi diệt. Nhét tai đậu. Hắn mới vừa rồi là bị nho gia cao thủ lấy chân ngôn thuật tắt nghe nhìn, quên được đoạn này ký ức, cũng may hắn bản sự bất phàm, mới có thể kịp thời đã tỉnh hồn lại. Kịch độc xương máu lúc đầu đã để mở một con đường, giờ phút này bị huyết hải tà Phật thao túng nhanh chóng khép lại, đem đám kia giả mạo hư ảo Phật, giả mạo hắc liên giáo tín đồ, vọng tưởng muốn người đánh lén hắn, nháy mắt nuốt hết. Nhưng mà, đám người này cũng không có bị ăn mòn thành máu loãng. Bọn hắn lọc vào kịch độc xương máu phá hủy, bị oan hồn xé nát, biến thành một mảnh giấy vụn cùng mực nước. Trong đó có không ít còn xảy ra bạo tạc. Chỉ là tại bị phá hủy về sau, bọn chúng uy lực nổ tung giảm bớt đi nhiều, đồng thời bị kịch độc xương máu bao khỏa, căn bản là không đả thương được huyết hải tà Phật đám người. Lại là người giấy. Những này gian trá chi đồ, rốt cuộc là giấu ở địa phương nào? Có lá gan đánh lén, không có can đảm ra tới đánh với chúng ta một trận sao? Đứng tại màu đen khô sen phía trên Hắc Liên giáo yêu nhân vừa sợ vừa giận, ào ào hướng phía bốn phía gầm thét chửi rủa, các loại ôn ngôn quế ngữ tề xuất, muốn đem núp trong bóng tối Hạ Quốc người gác đêm mắng ra. Những người này núp trong bóng tối, đối uy hiếp của bọn hắn càng lớn, sau khi đi ra, bọn hắn biết rõ địch nhân ở chỗ nào, ngược lại tốt hơn đào tẩu. Chỉ có huyết hải tà Phật không có lên tiếng chửi rủa. Hắn lặng lẽ thúc giục bản thân kịch độc xương máu, mượn bóng đêm cùng huyết nguyệt tia sáng che lấp, rải tại bốn phía. Chậm rãi phun trào kịch độc xương máu, rất nhanh liền ở chung quanh bày ra một vòng phòng tuyến, nếu như núp trong bóng tối người gác đêm, thật sự bị chửi rủa kích ra tới, bước vào đến cái này vòng phòng tuyến bên trong, ngay lập tức sẽ trúng chiêu. Nếu là người gác đêm không ra, bọn hắn thì có thể mượn lấy xương máu cùng màu đen khô sen bảo hộ, thoát đi nơi đây, thực hiện thắng lợi chuyển tiến. Huyết hải tà Phật tính toán đánh bành bạch vang. Nhưng mà sự tình phát triển, lại là đại xuất dự liệu của hắn. Hắn bố tại bốn phía kịch độc xương máu, bỗng nhiên nhanh chóng phun trào, không bị khống chế, tự hành nứt ra rồi một khe hẹp, đồng thời kia khâu còn càng lúc càng lớn. Cái này, đây là có chuyện gì? Huyết hải tà Phật hải nhiên kinh hãi. Trước đó tao ngộ mai phục, tao ngộ đánh lén, hắn đều không có giống giờ phút này giống như kinh hãi qua. Huyết hải tà Phật toàn lực thôi động sát khí. Muốn một lần nữa chưởng khống kịch độc xương máu, để cho đem khe hở bổ khuyết. Thế nhưng là có một cổ cường đại, mang theo thần tính lực lượng ngăn cản hắn. Mơ hồ trong đó, huyết hải tà Phật giống như nghe cười lạnh một tiếng. Ta thế nhưng là thủy thần, hưng nói vải vũ sinh sương mù chính là ta quyền hành. Huyết vụ này cũng là sương mù, ta quyền hành đối bọn chúng, tự nhiên áp dụng. Không đợi huyết hải tà Phật kịp phản ứng, hắn liền nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xuyên qua kịch độc xương máu nhường lại thông đạo, hướng bọn hắn phát khởi sau cùng xung phong. Lần này, tới là thật người. Nghênh địch! Nghênh địch! Ngũ mơ Bồ Tát âm thanh kêu sợ hãi, sát khí tuôn trào ra, hóa thành vô số sâu ngủ, muốn ngủ say địch tới đánh, ở trong giấc mộng giết bọn hắn. Khác mấy cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, La Hán, vậy ào ào sử xuất mỗi người bọn họ tuyệt chiêu. Trong thoáng chốc, trong khe núi cát bay đá chạy, quỷ khóc sói gào. Vô số quỷ dị tà pháp, đánh phía đánh tới người gác đêm. Huyết hải tà Phật toàn thân nâng lên tới mạch máu, cũng ở đây một khắc ào ào nổ tung, vô số tanh hôi huyết dịch bắn ra, hóa thành một mảnh phô thiên cái địa huyết tiễn, bắn về phía đánh tới người gác đêm. Nhưng lại tại lực chú ý của mọi người, đều đặt ở bay tập mà đến đám người kia trên thân lúc. Một đạo hắc ảnh, lại là lặng yên không tiếng động, xuất hiện ở dưới chân bọn hắn trong vũng bùn. Chương 1068, quá âm hiểm. Tại huyết sắc ánh trăng chiếu rọi xuống, màu đen hoa sen cùng với trạm phía trên nó Hắc Liên giáo yêu nhân, cái bóng đều bị kéo vô cùng dài, bắn ra ở vũng bùn phía trên. Giờ khắc này, Hắc Liên giáo yêu nhân lực chú ý. Tất cả đều bị tách ra xương máu, cùng với chạy tới giết người gác đêm hấp dẫn. Bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện, một con ảnh yêu, lặng yên không tiếng động ghim vào đến bóng của bọn hắn bên trong, càng không có phát hiện, bóng của bọn hắn nháy mắt trở thành nhạt. Thẳng đến cái bóng biến hóa, trái lại ảnh hưởng đến bọn hắn bản thân. Đứng mũi chịu sào. Nhưng thật ra là kia đóa to lớn màu đen khô sen. Nguyên bản tại màu đen khô sen chung quanh. Có nồng nặc hắc vụ tràn ngập, để nó có thể phiêu phù ở vũng bùn phía trên. Đồng thời mảnh này hắc vụ, còn đem trong vũng bùn vương ra kia từng cái bùn tay ngăn trở bên ngoài. Nhưng là hiện tại, theo ảnh yêu đánh lén, màu đen khô sen sen trên khuôn mặt xuất hiện nhiều chỗ thối rữa, bao quanh nó hắc vụ, vậy bắt đầu không ngừng tiêu tán. Sự biến hóa này, để vũng bùn bên trong vương ra bùn tay, có thời cơ lợi dụng. Bọn chúng ào ào xuyên thấu hắc vụ, bắt được màu đen khô sen. mặc dù một lát ở giữa, còn vô pháp đem màu đen khô sen kéo vào vũng bùn. Nhưng lại trì hoãn nó bay đi tốc độ. Không chỉ có như thế, những này bùn tay còn cuốn về màu đen khô sen phía trên Hắc Liên giáo yêu nhân, muốn bắt lấy bọn hắn. Mà Hắc Liên giáo cái này các Phật Đà, Bồ Tát cùng với La Hán, tương tự là bị cái bóng phản phệ. Thân thể bọn họ từng cái bộ vị, đều xuất hiện đau đớn kịch liệt, phản phất có người đang tập kích bọn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác là nhìn không thấy địch nhân ở chỗ nào. Thậm chí có mấy cảnh giới hơi thấp La Hán, trên thân bỗng nhiên liền mất đi khối lớn huyết nhục, giống như là bị cái gì vô hình yêu vật cắn bị thương đồng dạng. Càng làm cho những này Hắc Liên giáo yêu nhân kinh hoảng là, bọn họ sát khí vậy bị ảnh hưởng. Không phải khí tiết, chính là khí loạn, để bọn hắn vốn là bị áp chế thực lực, tiến một bước bị suy yếu. Đến mức thế công của bọn hắn, trong nháy mắt yếu đi mấy phần, gọi mấy cái kia đánh tới chớp nhoáng người gác đêm, có thể ung dung ngăn lại, tránh đi. Mà ở trong vũng bùn, không chỉ là có bóng yêu. Thôi Hữu Quý, vật nữ tiên tử cùng với Khôi Nguyên soái đám người, tất cả đều giấu ở trong vũng bùn, tìm cơ hội thả ra liệt diễm pháp kiếm, lôi điện cùng với khôi lỗi nhân ngẫu, vây công màu đen hoa sen cùng với Hắc Liên giáo yêu nhân. Trong vũng bùn có người đang ẩn trốn. Xử lý bọn hắn. Hắc Liên giáo yêu nhân phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức phân ra một nhóm người, mang theo hừng hực lửa giận xuất thủ, muốn đem giấu ở trong vũng bùn người làm rơi. Bọn hắn ý nghĩ cũng là trực tiếp, lão tử làm không xong bán thần, còn làm không xong các ngươi. Thế nhưng là bọn này Hắc Liên giáo yêu nhân rất nhanh phát hiện, bọn hắn thật đúng là làm không xong giấu ở trong vũng bùn người. Những người này giống như là lấy được sơn thần chiếu cố, không chỉ có thể không nhìn vũng bùn ảnh hưởng, tại đầm lầy chỗ sâu tự do động hành. Đồng thời còn có thể mượn vũng bùn che lấp hành tung, bảo vệ mình. Hắc Liên giáo yêu nhân ông hận thế công, trừ nổ lên từng đoàn nước bùn bên ngoài, không có khác hiệu quả. Huyết hải tà Phật thực lực so sánh những thứ khác Hắc Liên giáo yêu nhân, cao hơn ra một mảng lớn. Hắn tại ảnh yêu xuất hiện chớp mắt, liền phát giác dị dạng, kịp thời thôi động sát khí che ở cái bóng của mình, không chỉ có không để cho ảnh yêu đánh lén đắc thủ, còn kém chút nhi phản sát ảnh yêu. May mắn Lăng Sơn quân kịp thời nhìn rõ đến huyết hải tà Phật cử động, dùng nước bùn bao lấy ảnh yêu chìm vào vũng bùn chỗ sâu. Cũng để dọc đường nước bùn nháy mắt cứng lại biến thành ngoan thạch, lúc này mới cứu ảnh yêu, để nó tránh thoát một kiếp. Huyết hải tà Phật vốn là muốn thừa cơ truy sát ảnh yêu, kết quả vừa đem sát khí thả ra, nhưng lại không dám làm như vậy rồi. Bởi vì có ba đạo không kém gì hắn khí cơ, đem hắn một mực khóa chặt. Là bán thần. Mà lại là ba cái bán thần. Huyết hải tà Phật mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống. Hắn chỗ nào còn nhớ được truy sát ảnh yêu. Một cái ứng đối không tốt, tính mạng của mình đều muốn vứt bỏ. Huyết hải tà Phật ánh mắt, rơi vào bên người Bồ Tát, là hắn trên thân. Định dùng bọn hắn đến vì chính mình đánh ra một con đường sống. Thế nhưng là ý niệm mới vừa nhún, còn chưa áp dụng, hắn bỗng nhiên cảm giác trên thân truyền đến một đạo hàn khí thấu xương. Một mảnh sương mù bò đến trên người hắn, thật nhanh đông kết thành băng. Sương mù kết băng mặc dù mỏng, nhưng uy lực lại là không nhỏ, không chỉ có là hạn chế hắn hành động, còn mưu toan đem hắn huyết dịch, sát khí đều cho đông cứng. Mà huyết dịch cùng sát khí, chính là huyết hải tà Phật lực lượng nơi phát ra. Bất cẩn rồi. Huyết hải tà Phật đột nhiên nhớ lại hắn vừa mới nghe được thanh âm. Cái này ba cái bán thần bên trong, có người có thể khống sương mù. Không chỉ có thể khống chế sương máu, còn có thể khống chế hơi nước, đồng thời để hơi nước hóa đóng băng người. Không đúng, không chỉ là khiến người cảm thấy lạnh lẽo, còn muốn đem người đâm giết. Huyết hải tà Phật cảm giác toàn thân nhói nhói không thôi, những cái kia hơi nước kết thành không phải phổ thông tầng băng, mà là mang theo vô số sắc bén gai nhọn, ý đồ đâm vào thân thể của hắn. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, phá cho ta, huyết hải tà Phật kẹp chặt cái mông, phát ra gầm lên giận dữ. Toàn lực thôi động sát khí. Để trên thân nhiều chỗ mạch máu vỡ ra, biểu ra mảng lớn tanh máu. Một màn này nhìn xem, đã cổ quái lại quỷ dị. Tanh máu hòa tan hàng băng, hóa giải huyết hải tà Phật đau đớn, còn để hắn bị đông cứng thân thể có thể hoạt động tự nhiên. Thế nhưng là, huyết hải tà Phật còn chưa kịp chậm lại một hơi, cùng cùng pháp lệnh Hắc Vân liền gào thét bay tới, đem hắn bao phủ. Vô số xiềng xích, roi dài, từ pháp lệnh trong mây đen xông ra, muốn bắt trói, cuộc huyết hải tà Phật. Huyết hải tà Phật bị cuốn lấy, mệt mỏi ứng phó, trong lúc nhất thời đúng là chưa rảnh ra tay tới làm lúc khác đi. Tử viết, lấy lý phục người. Lấy đức phục người. Vang vang tiếng đọc sách bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô, khiêng cánh cửa đại kiếm, như là lưu tinh trụy bình thường, vọt tới huyết hải tà Phật trước người. Hắn một bên la hét, lấy lý phục người, lấy đức phục người, một bên lại nâng kiếm lên, vung lên quyền, hướng phía huyết hải tà Phật chính là một trận chặt nện. Khí thế hung hung vệ độ, để huyết hải tà Phật chỉ có thể toàn lực ứng đối, thật vất vả là gánh vác hắn đại kiếm cùng nắm đấm, nhưng lại bị pháp lệnh roi dài nắm lấy cơ hội, liên rút đến mấy lần. Huyết hải tà Phật bị rút da tróc thịt bông. Máu thịt be bét, tức giận đến oa oa gọi bậy, không phải nói lấy lý phục người, lấy đức phục người sao? Ngươi làm sao còn múa quyền làm kiếm? Vệ đồ thế công không ngừng, Lý Trực khí tráng hồi đáp, thanh kiếm này của ta, gọi đức. Kia lý đâu? Huyết hải tà Phật chất vấn. Vệ đồ hừ lạnh một tiếng, không thấy được ta đây nồi đất lớn nắm đấm sao? Nó liền gọi lý. Đối lên các ngươi loại này ngu xuẩn mất khôn, dạy mãi không sửa tà giáo phần tử, tà đức cùng lý, liền giấu ở đại kiếm cùng nắm đấm bên trong. Đây con mẹ nó chính là cái gì đạo lý? Huyết hải tà Phật hơi kém không cho tức nổ phổi. Hắn muốn giận dữ mắng mỏ vệ đồ, còn chưa mở miệng, Thích Long Phi thả ra cẩu đầu trác đao, ngự cạo tới, gia nhập chiến cuộc. Lý Nhị Lan cũng ở đây một khắc hiện ra chân thân, biến trở về hắc dao, phun ra nuốt vào lấy hơi nước, huy động cự trảo, công về phía huyết hải tà Phật. Vệ đồ cũng ở đây cái thời điểm toàn lực phát ra. Ba cái bán thần toàn lực tấn công mạnh, để huyết hải tà Phật tự biết là khó mà ngăn cản. Huyết Phật giải thể đại pháp. Hắn gào thét một tiếng, đúng là để toàn thân mạch máu cùng nhau bạo tạc. Vô số máu tươi phun về phía bốn phía, hóa thành một mảnh mảnh liệt biển máu sóng lớn. Không chỉ là đỡ được vệ đồ, Lý Nhị Lan cùng với Thích Long Phi tấn công mạnh, còn lấy một loại ngang ngược chi thế, muốn đem ba người nuốt hết. Bất quá, huyết hải tà Phật nhục thân, lại là ở trong quá trình này nhanh chóng khô cạn, biến thành một bộ thây khô. Nhưng mà, huyết hải tà Phật mặc dù là tự hủy nhục thân, nhưng là hồn phách của hắn lại từ thây khô bên trong bay ra ngoài, thừa dịp ba cái bán thần bị huyết hải sóng lớn cuốn lấy thời cơ, cấp tốc chạy. Đúng là một lần hành động vọt ra khỏi ba cái bán thần vòng vây. Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ báo thù. Đến lúc đó, huyết nhục của các ngươi sẽ thành ta tạo nên thân thể mới vật liệu, huyết hải tà Phật hồn phách, tại chạy trốn quá trình bên trong, vẫn không quên quẳng xuống một câu lời hung ác. Thế nhưng là tiếng nói của hắn chưa rơi, chợt phát hiện, hôm nay làm sao sáng? Không đúng, không phải hừng đông, mà là có một vệt đao quang bỗng nhiên chợt hiện, đem toàn bộ bầu trời đêm đều cho chiếu rọi trong suốt. Huyết hải tà Phật nháy mắt kinh hãi. Thế nhưng là tra tấn đao quang bây giờ tới quá nhanh, quá đột ngột, gọi hắn hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng chút nào, nháy mắt liền bị cái này vệt sáng chói đao quang bổ trúng. Xoắn nát. Nơi này làm sao còn có mai phục? Hồn phi phách tán thời khắc, huyết hải tà Phật trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trên đời lại còn có như thế hèn hạ người. Một mực cất giấu không động thủ, thẳng đến cuối cùng mới ra ngoài đoạt đầu người. Quá mẹ nó âm hiểm rồi. Chương 1069, Chiến hậu. Tần Thiểu Du bổ ra một đao này, không chỉ có thời cơ chọn rất âm hiểm, uy lực cũng là không hề tầm thường, tuyệt đối không phải tốt mã dẻ cùi dáng vẻ hàng. Một đao này, Tần Thiểu Du dùng tới đốt bạo, xoáy áp, dùng tới liều mạng ba chiêu bên trong một chiêu cuối cùng, trực khiếu một đao này bộc phát ra uy lực, đạt tới tam phẩm hậu kỳ tiêu chuẩn. Chớ đừng nói chi là, tại Tần Thiểu Du liều ra một đao này lúc, còn có thủy hỏa hai cổ lực lượng bám vào ở đao quang đao khí phía trên, để một đao này mang lên âm dương nhị khí, uy lực lại lên một bậc thang. Lại là quy xà nhị tướng khiến sợ huyết hải tà Phật giống trước ngày mai gặp hòa thượng một dạng, dùng quỷ bí tà pháp đào tẩu. Cùng nhau đem lực lượng cấp cho Tần Thiểu Du, để hắn nhất định phải chém huyết hải tà Phật, lưu lại đạo này mỹ vị món ngon. Hắc Liên giáo đám này yêu nhân, kỳ dị tà pháp khá nhiều, cho dù là giải thể hóa hồn cũng không thể coi thường, nếu không không chỉ có sẽ để cho hắn đào tẩu, còn có thể sẽ bị hắn phản sát. Tần Thiểu Du là nhiều cẩn thận một người. hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay hẳn là thế lôi đình vạn quân, tuyệt đối sẽ không cho huyết hải tà Phật bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Nhất là ngã một lần không hơn một chút, có ngày mai gặp hòa thượng ví dụ, Tần Thiểu Du lại đối lên Hắc Liên giáo người, tuyệt đối sẽ không lại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Mà hắn cái này vạch phá đêm tối một đao, không chỉ có là đem huyết hải tà Phật hồn phách trảm diệt, ánh đao lướt qua chỗ, bất kể là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là tại vũng bùn bên trong dãy dụ cầu sinh Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, tất cả đều bị hoa mỹ đao quang chém thành hai đoạn. Có người nháy mắt mất mạng, máu tươi như mưa rơi bình thường phun về phía bốn phía. Cũng có người còn treo một hơi. Phát ra thê lương tuyệt vọng rên rỉ. May mắn không có bị đao quang bổ trúng Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh, đều bị một màn này dọa cho bể mật, sau đó liền bị giấu ở trong vũng bùn Thôi Hữu Quý, Chu Tú tại đám người nắm lấy cơ hội, tiểu trừ trống không. Ở nơi này một số người đều bị giết chết về sau, Lăng Sơn quân lại lần nữa phát động Hán Sơn thần quyền hành, để mặt đất bình thường trở lại, đồng thời đem Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh thi thể từ dưới đất nôn ra tới. Những thi thể này còn có khác tác dụng. Thái Tuế thần quân ở thời điểm này đem người vỡ ra. Vậy nôn ra mấy cổ thi thể? Hắn vừa rồi đánh lén thời điểm, trực tiếp từ trong vũng bùn thoát ra, nhường cho mình thân thể hóa thành một tấm miệng rộng, đem mấy cái này kẻ xui xẻo một ngụm nuốt vào, sau đó lợi dụng thân thể để con mồi lâm vào hít thở không thông trạng thái, không hề đứt đoạn đè ép, đem nội tạng của bọn họ cùng xương cốt đều cho đập vỡ rồi. Đến mức, làm Thái Tuế thần quân đem cái này mấy cổ thi thể nôn lúc đi ra, thân thể của bọn hắn, tất cả đều cùng mình thành rồi một loại cực kỳ cổ quái quỷ dị tư thế. Giống như là từng khỏa người cầu. Bên cạnh thi thể, Thái Quế Trung mang theo Võ Phán Quan cùng với Hắc Bạch Vô Thường cùng một đám quỷ sai tại câu hồn. Hắc Liên giáo yêu nhân tất cả đều thân hồn câu diệt, nhưng là nội vệ phủ binh sĩ, hồn phách phần lớn có thể giữ lại, chỉ là bị Thái Thành Hoàng bắt giữ, phải căn cứ bọn hắn khi còn sống làm các loại sự tình, đến đoạn bọn họ thiện ác, phán tội của bọn hắn phạt. Mã Hòa Thượng thì là chắp tay trước ngực, niệm tụng nổi lên Địa Tàng Kinh, nhàn nhạt Phật quang từ trên người hắn nở rộ, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, rơi vào bị ao máu luyện ngục cầm tù những cái kia oan hồn trên thân. Tại huyết hải tà Phật bị Tần Thiểu Du một đao trảm diệt hồn phách thời điểm, hắn ao máu luyện ngục cũng bị phá hủy, máu độc bị vệ đồ lấy hạo nhiên chính khí hóa giải, nhưng là những này oan hồn lại lưu lại ở nhân gian. Nguyên bản Thái Quế Trung là dự định để đầu trâu mặt ngựa mang theo quỷ sai, đi đem những này oan hồn bắt trói, nhưng Mã Hòa Thượng đứng ra siêu độ bọn hắn, Thái Quế Trung tiện không có gấp làm như vậy, chỉ là để âm thần quỷ sai canh giữ ở bốn phía, phòng ngừa những này oan hồn chạy đi, mê hoặc người vô tội. Tần Thiểu Du không có lẫn vào những sự tình này. Hắn từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra huyết vượng tương xương canh ăn một chút nhi. Để đốt hết huyết khí lấy được một chút khôi phục, sau đó gọi tới Chu Tú Tài, hai người cùng nhau nhi đối với mấy cái này Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh triển khai soát người. Mặc dù những người này tất cả đều đã chết, thế nhưng là ai cũng không dám cam đoan, bọn họ thi thể có thể hay không xuất hiện dị thường gì biến hóa. Bởi vậy tại soát người quá trình bên trong, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài không chỉ có là đeo lên da hưu găng tay, còn thả ra huyết khí, cho mình lồng lên một tầng trang phục phòng hộ, để phòng bất trắc. Bọn họ cẩn thận, thật đúng là không phải vẽ vời thêm chuyện. Tại điều tra Hắc Liên giáo yêu nhân thời điểm, liền có mấy cái thi thể bỗng nhiên bạo tạc, nếu không phải Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài sớm làm chuẩn bị, coi như không bị nổ tổn thương, cũng sẽ nhiễm phải huyết nhục. Mà những máu thịt kia, trải qua Cừu Thạch đạo trưởng giám định, đều là ẩn chứa kịch độc. Không nghĩ tới những này yêu tăng, không chỉ có là đối với người khác hung ác, đối với mình vậy mà vậy ác như vậy. Chu Tú Tài thôi động huyết khí hóa lửa, đem một cổ thi thể bạo tạc sinh ra máu đen thịt nát đốt sạch, nhịn không được cảm thán một câu. Cừu Thạch đạo trưởng nghe thấy lời này. Cải chính, ngươi nói sai rồi, bọn hắn đối với mình cũng không hung ác, mà là bị người bên ngoài trong thân thể, gieo một cái cùng loại với cổ đồ vật, để thân thể của bọn hắn, tại chạm tới một ít điều kiện lúc, liền sẽ bạo tạc, đồng thời hóa độc. Tần Thiểu Du trong đầu, không khỏi nhớ lại màu đen hoa sen. Đoán chừng là tới tương tự đồ vật. Chu Tú Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ai cho bọn hắn trồng? Cừu Thạch đạo trưởng lắc đầu, cái này liền không rõ lắm, có lẽ là giáo chủ của bọn hắn, cũng có thể là bọn họ nghiệp sư. Trong lúc nói chuyện, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài hai người. Vậy từ nơi này chồng phá thành mảnh nhỏ thi thể bên trong, tìm ra không ít đồ vật. Trừ tiền bạc, nữ nhân cái yếm, nam nhân quần lót, cùng với Hắc Liên giáo kinh thư chờ một chút đồ vật bên ngoài, còn có mấy món linh dị vật phẩm, cùng với một chút thông quan văn điệp, phù bài truyền tin loại hình đồ vật. Tần Thiểu Du không để ý đến những tiền bạc kia, đối với nữ nhân cái yếm, tấm lụa cùng với Hắc Liên giáo kinh thư thì càng không có hứng thú, chỉ là đem thông quan văn điệp, phù bài truyền tin quan sát tỉ mỉ một phen về sau, giao cho Thích Long Phi. Thích Long Phi lấy tới xem xét, cao hứng phi thường, có những này đồ vật. Chúng ta thông qua thanh đường quan đóng giữ, không thể nghi ngờ đem dễ dàng rất nhiều. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía này mấy món linh dị vật phẩm. Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý, cũng đều đang ngó chừng bọn chúng nhìn. Cái này mấy món linh dị vật phẩm, ta phải trước mang về trấn Yêu Ti, ghi chép tạo sách về sau, lại định công dụng. Thích Long Phi nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, cười cười, nếu như trong đó có thích hợp ngươi, đến lúc đó có thể thưởng cho ngươi. Loại chuyện tốt này, Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không khách khí, lúc này chắp tay nói tạ. Sau đó hắn chỉ mặt khác mấy món hư hại linh dị vật phẩm. Dò hỏi, đại thống lĩnh, cái này mấy món hỏng rồi, ngươi tính xử lý như thế nào? Thích Long Phi liếc mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại, ngươi có ý nghĩ gì? Ta muốn mời đại thống lĩnh đem cái này mấy món hư hại linh dị vật phẩm thưởng cho ta. Hỏng rồi ngươi cũng muốn. Thích Long Phi hơi sững sờ, lập tức đưa ánh mắt về phía Từng Từ, màu vàng đất hai vị đạo trưởng. Ngươi là muốn để Ngọc Hoàng Quang đạo trưởng, hỗ trợ tiến hành chữa trị. Đúng. Tần Thiểu Du cười gật đầu, ta muốn mời Thôi sư huynh hỗ trợ chữa trị. Hả? Thích Long Phi lần nữa sững sờ, nhìn về phía đứng tại linh dị vật phẩm bên cạnh. Ngo ngoe muốn động, nhưng là bị Lăng Sơn Quân cho ấn xuống Thôi Hữu Quý. Cái này người, thấy thế nào đều không đáng tin cậy a. Hắn cũng sẽ chữa trị linh dị vật phẩm. Chương 1070, Thần Phạt. Chờ đến Tần Thiểu Du đem Thôi sư huynh bản sự nói một lần, Thích Long Phi mới biết, cái này nhìn xem không thế nào đáng tin cậy gia hỏa, tại chữa trị linh dị vật phẩm phía trên, vậy xác thực không thế nào đáng tin cậy. Tu là có thể tu, nhưng là sẽ để cho linh dị vật phẩm mất mát vốn có hiệu quả. Chỗ tốt duy nhất, chính là chữa trị sau linh dị vật phẩm có thể bạo tạc. Mà lại theo Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi giảng, quy lực nổ tung còn không nhỏ. Cho nên, đây rốt cuộc xem như chữa trị được rồi đâu, vẫn là không có chữa trị tốt. Thích Long Phi lắc đầu, cảm giác chuyện này thật đúng là khó mà nói. Bất quá, đối với Tần Thiểu Du muốn hư hao linh dị vật phẩm một chuyện, hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Những này hư hao linh dị vật phẩm, liền xem như mang về trấn Yêu Ti, giao cho công tượng đi sửa phục, cũng không nhất định có thể sửa xong, còn không bằng để Thôi Hữu Quý thử một chút. Tuy nói kinh Thôi Hữu Quý chữa trị sau linh dị vật phẩm, đều là một lần, nhưng thắng ở uy lực đủ mạnh, đối với mình mặc dù không có cái gì dùng, nhưng là đối Tần Thiểu Du đám người mà nói, lại là một cái không sai trợ lực. Đạt được Thích Long Phi cho phép, Tần Thiểu Du lập tức vung tay lên, dùng huyết khí đem kia mấy món tổn hại linh dị vật phẩm cuốn lên. Giao đến Thôi Hữu Quý trong tay. Kia mấy món tốt linh dị vật phẩm, ngươi cũng đừng có ý đồ với chúng. Bớt thời gian đem cái này mấy món hỏng nghiên cứu minh bạch, chữa trị tốt. Không thể cầm tới tốt linh dị vật phẩm, để Thôi sư huynh có chút thất vọng, cũng may có những này hư hao, hắn vậy miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ngược lại là Thích Long Phi, nghe được Tần Thiểu Du ý ở ngoài lời, vội vàng đem kia mấy món tốt linh dị vật phẩm thu hồi, sợ bị Thôi Hữu Quý nhìn thấy cơ hội, hủy đi nghiên cứu. Làm xong những chiến lợi phẩm này, Tần Thiểu Du gọi Lăng Sơn Quân, phân phó nói, lão biến. Ngươi ở đây trong núi tìm một chỗ dễ thấy địa phương, đem những này thi thể vận qua, lũy ra một tòa tháp đầu người đến, làm dọa người điểm, muốn cho người một loại thần phạt cảm giác. Không có vấn đề. Lăng Sơn Quân gật đầu đáp ứng, lúc này vận dụng bản thân Sơn Thần quyền hành, y theo Tần Thiểu Du phân phó làm việc. Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, từ trong ngực móc ra một chút người giấy, lại từ Thôi sư huynh trong ngực móc một chút ra tới, vận dụng thần bút. Cho những này người giấy vẽ lên ngũ quan, sau đó hướng trong bụng lấp cỏ. Rất nhanh, cái này từng cái một người giấy liền sống lại. Những này người giấy đem giả mạo Tần Thiểu Du bọn hắn, hướng phía phương hướng khác nhau, một đường báo mộng tiến lên. Đến như Tần Thiểu Du bọn hắn, ở sau đó dọc đường, sẽ không làm tiếp báo mộng cử chỉ. Báo mộng đến bây giờ, kỳ thật đã không sai biệt lắm rồi. Chờ cho tới hôm nay ban đêm thần phạt tin tức truyền ra, coi như không còn đi báo mộng cử chỉ, Thanh Đường các bộ tộc người vậy đem ào ào cầm vũ khí nổi dậy, săn giết Hắc Liên giáo yêu nhân. Để người giấy ven đường báo mộng, bất quá là muốn đem Hắc Liên giáo ánh mắt dẫn ra, gọi bọn hắn nhào sai phương hướng thôi. Đến như người giấy như thế nào báo mộng, vấn đề này, lúc trước liền bị Tần Thiểu Du xem như đầu đề đặt tới từng từ, màu vàng đất chờ Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng trước mắt. Những ngày này, Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, bất kể là đi đường vẫn là nghỉ ngơi, đều ở đây nghiên cứu việc này. Thích Long Phi, vệ đồ đám người, cũng cho một chút kiến nghị. Cuối cùng, màu vàng đất cùng từng từ hai vị đạo trưởng, tại hai ngày trước, nghiên cứu ra một loại pháp khí, có thể đem báo mộng thuật cùng trong mộng cảnh cho phong tồn ở trong đó, tại thời điểm cần thiết kích hoạt sử dụng. Tồn trữ báo mộng thuật cùng trong mộng cảnh cho pháp khí, ước chừng dài khoảng một tấc, để Tần Thiểu Du nhìn xem rất cảm thấy nhìn quen mắt, đây con mẹ nó không phải USB sao? Không chỉ có bộ dáng, ngay cả công năng đều không khác mấy. Đáng tiếc là, loại pháp khí này một cái chỉ có thể dùng một lần. Từng từ cùng màu vàng đất bọn hắn chế tạo ra ba cái, miễn cưỡng có thể sử dụng ba lần, kéo cái 5-6 ngày không có vấn đề, cũng là hoàn toàn đầy đủ. Tần Thiểu Du đem ba cái tồn trữ báo mộng thuật pháp khí giao cho người giấy, bọn chúng lập tức cho mình dán lên nặc hình phù cùng ấn khí phù. Dọc theo đường núi rời đi. Tô Kiến Tình cũng không có nhàn rỗi, nàng lại lần nữa khai đàn làm phép, một lần nữa cho chung quanh Thanh Đường bộ tộc báo mộng. Ở trong giấc mộng, nàng tiếp tục đóng vai làm Thanh Đường người sùng bái Nguyệt Thần, nói cho xung quanh bộ tộc, nói là có Hắc Liên giáo yêu tăng cùng với chó săn, mưu toan khinh nhận thần linh, trêu đến thần linh giận dữ, hạ xuống thần phạt, diệt bọn này yêu tăng cùng chó săn, cũng đem bọn họ đóng thi thể ở trong núi nơi nào đó, dùng để nhắc nhở thế nhân, phàm là đầu nhập tà giáo, cam vì chó săn người, đều sẽ lọt vào trừng phạt. Chờ đến Tô Kiến Tình nâng xong mộng. Mã Hòa Thượng vậy siêu độ xong oan hồn, Thái Quế Trung cái này bên cạnh vậy kết thúc thẩm phán, đem từng cái mới quỷ giải vào địa phủ, mang đến riêng phần mình bị tù lớn nhỏ địa ngục. Lăng Sơn Quân cũng quay về rồi. Hắn đem Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội vệ phủ tinh binh thi thể, lũy ở trên núi một nơi phi thường dễ thấy vị trí, cũng tại thi thể ở giữa bỏ thêm vào ngoan thạch, khiến cái này thi thể, nhìn xem giống như là bị nhét vào trong lòng núi, hoặc như là từ trong vách đá mọc ra nhục trùng. Tần Thiểu Du bọn hắn đi qua nhìn một lần, tòa này tháp đầu người lũy đích xác thật rất dọa người. Cũng rất trung động. Chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường rồi. Thích Long Phi hô. Nơi này vừa mới trải qua một trận kịch đấu, vạn nhất phụ cận còn có khác Hắc Liên giáo yêu nhân, phát giác động tĩnh truy tìm tới, cũng không cùng bọn hắn động thủ, liền ở trong tối nơi nhìn chằm chằm bọn hắn, kia hành tung của bọn hắn sẽ phải bại lộ. Thả ra người giấy vậy sẽ thành vô dụng công. Tất cả mọi người tin tưởng đạo lý này, tự nhiên không có dị nghị, lúc này chuyển di, cũng một đường lau đi vết tích. Chờ đến hừng đông về sau, phụ cận mấy cái bộ tộc người, mang theo khẩn trương cùng cẩn thận. Đi tới trong núi. Bọn hắn muốn tới xem một chút, nơi này là thật hay không như mộng cảnh bên trong thần linh nói, giáng xuống thần phạt. Mới vừa vào đến trong núi, bọn hắn liền thấy kịch chiến dấu vết lưu lại. Chủ yếu là những này vết tích quá mức dễ thấy, nhưng cho người muốn không chú ý cũng khó khăn, trong núi mảng lớn cây cối đều bị phá hủy, trần trụi ra mảng lớn đất đá. Cái này đến cái khác hố sâu trải rộng ở trong núi các nơi, nhìn xem giống như là bị cái gì đồ vật cho nổ ra tới đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn có một đầu lại dài lại thâm sâu, phản phất quỷ phủ thần công bổ ra tới cống rãnh. Những này vết tích coi như không phải thần phạt. Vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể lưu lại. Chớ đừng nói chi là tòa kia đứng ở trên đỉnh núi tháp đầu người rồi. Trước đó ta thường đến trong núi, không có nhìn qua khối này cự thạch a. Một bộ tộc thủ lĩnh, ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh núi, sau phòng ốc còn muốn lớn hơn cự thạch, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Có cái mũi so sánh bén nhạy người, ngửi thấy từ đỉnh núi trên đá lớn truyền tới mùi máu tươi, không nhịn được hơi kinh ngạc, chẳng lẽ khối này cự thạch. Chính là Nguyệt Thần nói thần phạt. Đi, đi qua nhìn một chút. Mấy cái bộ tộc thủ lĩnh cùng Vu sư tụ cùng một chỗ thương lượng vài câu về sau, mang theo tộc nhân của bọn hắn hội tụ đến một đợt, hướng đỉnh núi đi đến. Đi tới gần, bọn hắn nhìn thấy kia từng cổ khảm nạm tại cự thạch bên trong, còn đang không ngừng chảy máu thi thể, cùng với viên kia khỏa tràn đầy đau đớn, tuyệt vọng chờ biểu lộ đầu lâu. Những thi thể này, có mặc nội vệ phủ y phục, còn có, mặc hắc liên giáo màu đen tăng bào. Có một ít người biết nhìn hàng, còn nhận ra trong này, có người mặc hắc liên giáo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hắc bào. Ngay cả hắc liên giáo Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đều bị diệt. Đây không phải thần phạt là cái gì? Thần phạt, thật là thần phạt. Nguyệt thần hiển linh a. Cũng không biết là ai hô một tiếng, sau đó mấy cái này bộ tộc người, tiện cùng nhau kinh hô lên, cũng đi theo bọn hắn bộ tộc thủ lĩnh cùng vu sư sau lưng, đồng loạt té quỵ trên đất. Bọn hắn quỳ không phải tòa này tháp đầu người, mà là lũy ra tháp đầu người thần linh. Thậm chí còn có người, bởi vì trước đây đã từng tiếp xúc qua hắc liên giáo, sợ mình cũng sẽ lọc vào thần phạt. Nóng nảy không ngừng dập đầu, muốn cầu được thần linh khoan thứ, đem đầu đập da tróc thịt bông. Không ngừng chảy máu. Chương 1071, rời đi thanh đường. 2022-12-09 tác giả, nằm chí thần phạt cùng tháp đầu người tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ, trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp thanh đường. Tới cùng nhau truyền ra. Còn có Thánh Sơn sụp đổ tin tức. Hai cái này tin tức đối với thanh đường người mà nói, là một sau một cái lớn, một cái sau một cái dọa người. Nếu như nói, trước đó còn có người đối với thần linh báo mộng sự tình cầm thái độ hoài nghi, như vậy hiện tại, theo thần phạt xuất hiện cùng với Thánh Sơn sụp đổ, thái độ của những người này cũng thay đổi. Thậm chí còn có người đem hai chuyện này. Cùng lúc trước Thất Vương Tử Nhật Khảm Đức là yêu quỷ giả trang tin tức ngầm kết hợp với nhau, lớn mật suy đoán ra thanh đường vương thất rất có thể lọt vào hắc liên giáo hãm hại, hiện trong vương thành cái kia khởi tử hoàn sinh thanh đường vương, cũng không phải là chân vương, mà là hắc liên giáo yêu nhân giả trang. Chính là bởi vì nền tảng lập quốc bị hại, cho nên Thánh Sơn mới có thể sụp đổ, thần linh mới có thể báo mộng để bọn hắn bắt giết hắc liên giáo yêu nhân, thậm chí không tiếc tự mình động thủ, hạ xuống thần phạt. Cái này liên tiếp sự tình, nháy mắt xiên đến cùng một chỗ. Nhưng cho người càng suy nghĩ, càng cảm thấy sự tình chính là như thế. Không thể không nói, thanh đường nơi này vẫn có người tài ba, bọn hắn suy luận ra tới kết quả này, cùng chân tướng đã rất gần. Chí ít, thanh đường vương thất người, đúng là bị hắc liên giáo làm hại. Đại Kim Sơn từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, cũng là bởi vì hắc liên giáo mới sụp đổ. Cái này suy đoán, tương tự là ở rất ngắn thời gian bên trong truyền khắp thanh đường. Đồng thời diễn sinh ra rất nhiều phiên bản, một cái sau một cái nói còn mơ hồ. Hết lần này tới lần khác mỗi một cái phiên bản, tại chi tiết phía trên đều bổ sung phi thường đầy đủ. Khiến cái này phiên bản, mỗi một cái nghe đều giống như thật là chuyện như vậy. Mà không quản là loại kia phiên bản truyền ngôn, đều nhận định một điểm, bây giờ thanh đường vương là giả, triều đình đã bị hắc liên giáo yêu nhân cầm giữ, thanh đường nền tảng lập quốc đã bị dao động. Thế là... thanh đường các bộ tộc cũng bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Rất nhiều bộ tộc vu sư, vốn là đối hắc liên giáo đoạt đi bọn hắn tín đồ một chuyện, bất mãn vô cùng. Trước kia là không có cơ hội, hiện tại có, bọn hắn tự nhiên là muốn bỏ đá xuống giếng, đều tại riêng phần mình trong bộ tộc tuyên dương việc này. Hiệu triệu tộc nhân nghe theo thần bày ra, bắt giết hắc liên giáo yêu nhân. Đến như các bộ tộc thủ lĩnh, cũng có ý tưởng của họ. Có thực lực thủ lĩnh, nhìn không được bắt đầu suy nghĩ, đã thanh đường vương thất không có, kia bọn họ có phải hay không có thể đi ngồi một chút vương vị. Chính là không có phần này thực lực thủ lĩnh, cũng ở đây tính toán, có hay không có thể nhân cơ hội này, mưu cầu đến càng lớn quyền lực cùng với càng nhiều địa bàn. Bất kể là muốn đăng lâm bảo tọa, vẫn là muốn nhảy lên làm đại quý tộc, đều phải có đầy đủ danh vọng cùng pháp lý mới được. Thuận theo thần bày ra. Diệt trừ hắc liên giáo, ngăn cơn sóng dữ cứu vớt thanh đường. Đây chẳng phải là một cái vớt danh vọng cùng pháp lý cơ hội tốt sao? Thế là thanh đường các nơi bộ tộc, bất kể là tin hay không thần bày ra, cũng bắt đầu hành động lên, dựng lên vì nước trừ tặc cờ hiệu, tích cực bắt giết hắc liên giáo yêu nhân. Cho dù là tại thanh đường vương thất cùng hắc liên giáo lực ảnh hưởng tương đối lớn địa phương, tương tự cũng là lòng người lưu động. Mặc dù người nơi này, tạm thời còn không dám công khai bắt giết hắc liên giáo yêu tăng, nhưng bí mật nghị luận lại một điểm không ít. Dù là tại thanh đường trong vương thành, Cũng là như thế. Mấy ngày nay, trong vương thành người, từ quan to hiển quý hạ đến người buôn bán nhỏ, gặp mặt sau nói chuyện, tất cả đều giống như là đang đánh bí hiểm. Tỷ như giờ khắc này ở trong vương thành một nơi trong chợ, liền có mấy người tụ cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận, các ngươi nghe nói cái chuyện kia sao? Nghe nói. Ai, các ngươi nói, chuyện kia là thật sao? Ai biết được? Bất quá ta nghe hôm qua tới được một chi thương đội giảng, cái kia cùng cái kia đều là thật, bọn hắn còn đến xem qua. Cho nên mặt khác cái kia, rất có thể cũng là thật sự. Nếu là nói như vậy, khó trách thần linh sẽ nổi giận. Đang nói, chỉ nghe thấy một trận tiếng ồn ào truyền đến. Mấy người mau ngậm miệng. Cuối cùng nói chuyện cái kia người, càng là run như run rẩy, sợ là bản thân lời nói mới rồi bị nội vệ phủ nhãn tuyến nghe tới, muốn dẫn tới họa sát thân. Dù sao hắn nói ra đầy miệng thần linh. Có họa sát thân, cũng không phải là cái này gia long thương nhân. Bọn hắn rất mau nhìn đến, một đám nội vệ phủ lang binh, áp lấy cả người bên trên buộc đầy mũi tên, vẫn còn chưa chết người, đi tới phiên chợ. Cái kia cả người là máu, bị trói gô người, trên mặt không gặp được nửa điểm bối rối. Hắn ngược lại còn tại cao giọng ồn ào, ta là phụng thần bày ra giết tặc. Chính là chết rồi, hồn phách cũng có thể lên trời. Ngay sau đó hắn vừa giận mắng bọn này nội vệ phủ lang binh, nói bọn họ là tại trời trụ vi ngược, là quốc chi phản đồ, sớm muộn cũng sẽ lọc vào thần linh trừng phạt, sau khi chết hồn phách chỉ có thể xuống địa ngục, vĩnh viễn chịu khổ. Nội vệ phủ lang binh bị mắng gấp, trực tiếp một đao cắt lấy hắn đầu lưỡi. Dù vậy, đám người cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là cái này người, chạy tới tập sát Hắc Liên giáo yêu tăng, kết quả là bị nội vệ phủ lang binh bắt được, bắt giữ lấy chợ tới làm chúng chặt đầu. Những chuyện tương tự. Gần nhất trong mấy ngày, phát sinh không nên quá nhiều, mọi người vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng dần dần cũng quen rồi. Hắc Liên giáo lần này trấn áp, không chỉ có không có đem hỏng bét tình huống đè xuống, ngược lại hiện ra bọn họ ngoài mạnh trong yếu, để không số ít tộc đều cảm thấy, bọn hắn hoảng rồi, sợ. Thế là, càng thêm kịch liệt phản kháng, ở các nơi xuất hiện. Đối với cái này loại tình huống, Hắc Liên giáo có chút trở tay không kịp, ứng đối thất thố. Bọn hắn đối Thanh Đường không có hứng thú, chỉ là muốn mượn nhờ Thanh Đường long mạch, mượn nhờ Thanh Đường người máu. Hoàn thành kế hoạch của bọn hắn. Cho nên đối mặt Thanh Đường các bộ tộc phản kháng, bọn hắn tự nhiên là khai thác đơn giản nhất thô bạo ứng đối phương thức, nhưng là hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không thế nào. Thế là bọn hắn đem hết lửa giận, đều rơi tại Tần Thiểu Du đám người trên đầu, phái ra đại lượng nhân thủ, muốn đem Tần Thiểu Du bọn hắn tìm ra xử lý. Rất nhanh, Hắc Liên giáo yêu nhân lại một lần nữa khóa được mục tiêu. Lần này mặc dù không có Phật Đà cấp bậc người dẫn đội, thế nhưng là Hắc Liên giáo vẫn như cũ chuẩn bị đầy đủ. Tham dự hành động người, bất kể là Hắc Liên giáo tín đồ, vẫn là Thanh Đường lang binh, tất cả đều trước khi hành động bắt đầu, uống vào thánh huyết. Trừ dẫn đội cái kia Hắc Liên giáo Bồ Tát. Cái này cái gọi là thánh huyết, là Hắc Liên giáo lợi dụng Thanh Đường cùng Hạ Quốc trong chiến tranh, tử thương mấy vạn người tinh huyết, ngưng luyện ra tới một loại huyết dịch bí dược. Loại này bí dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng người dùng thực lực, thậm chí là để cho nhẹ nhõm đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới mới. Mà đại giới, chính là tại dược hiệu đến kỳ về sau, sẽ để cho người phục dụng biến thành dược nhân. Trước đó tại Thanh Đường vệ dưới thành, thực lực đạt tới tam phẩm bán thần cảnh giới Dạ Đa Các cùng đại vu, chính là bởi vì phục dụng loại thuốc này. Đương nhiên, ngày mai gặp hòa thượng cho bọn hắn dược tề thời điểm, vẫn chưa nói cho bọn hắn đây thật ra là độc dược, gọi là bọn hắn biến thành người khác áo cưới. Cho nên bọn hắn đến chết một khắc này, cũng còn đần độn cho rằng, mình là thật sự bước chân vào bán thần chi cảnh. Hiện tại bọn này Hắc Liên giáo tín đồ cùng Thanh Đường lang binh, tương tự không biết, bọn hắn không chỉ có là bị xem là công cụ người, còn muốn tại sau đó trở thành dược nhân. Bọn hắn chỉ biết, mình thực lực tại uống vào thánh huyết về sau tiêu thăng, toàn thân tràn đầy lực lượng, đừng nói là thu thập mấy cái người gác đêm, chính là thí thần cũng không tại nói bên dưới. Trong lúc nhất thời, đối dẫn đội Hắc Liên giáo Bồ Tát cảm động đến rơi nước mắt. Bất quá tại một phen chém giết về sau, đám người này lại phát hiện, bọn hắn bị gạt. Bị bọn hắn đuổi kịp phục sát, căn bản cũng không phải là cái gì người gác đêm, mà là một đám giống như đúc người giấy. Người giấy. dẫn đội Hắc Liên giáo Bồ Tát, nhìn thấy kia từng cái người gác đêm biến thành khiếp người người giấy. Không nhịn được là vừa sợ vừa giận. Thế nào lại là người giấy? Chân nhân đâu? Chân nhân chạy tới địa phương nào? Ở nơi này cái Hắc Liên giáo Bồ Tát vô năng cùng nộ thời điểm, thành đường biên thùy một tòa quan đóng giữ, nghênh đón một đám nội về phủ lang binh, mệnh lệnh bọn hắn mở cửa thành ra cho qua. Quan đóng giữ thủ tướng muốn hỏi thăm một lần quá quan nguyên nhân, lại gặp đến đối phương mắng chửi, bảo là muốn tiến về hạ quốc chấp hành nhiệm vụ bí mật, không phải bọn hắn có thể tìm hiểu, nếu không liền muốn đem bọn hắn xem như gian tế bắt lại. Bọn này nội về phủ lang binh ngang ngược càng rỡ. Trấn giữ đem dọa sợ, hắn không còn dám hỏi nhiều, lại gặp văn điệp, phù bài, truyền tin chờ một chút đồ vật đều đủ, liền mở ra quan đóng giữ, thả đám người này rời đi.